Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện hôm nay, thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Việt Hùng, Đứa con của quỷ. Quý vị nếu yêu mến Việt Hùng, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở trong phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Sóng bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Sóng up truyện mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Chiếc Vario xám của Vũ đang hành trình trên tỉnh lộ từ Cần Giuộc, Long An về Bình Thạnh, Sài Gòn. Hai người họ đi ăn dỗ tại nhà của Tân, bạn cùng khóa. Khải Tuấn ngồi phía sau, ôm chặt eo ếch của Vũ, vẻ mặt bí tỉ vì quá chén. Vũ cũng sương sương rồi, tay lái hơi rung. Lúc này độ 11 giờ khuya, con lộ vắng tanh. Đi một quãng dài mới thấy le lói vài ánh đèn của xe lớn. Vũ chạy với tốc độ rất nhanh. Cậu ta nôn nóng trở về trọ bởi vì con bé Thảo đang chờ. Thấy Vũ có vẻ không ổn nên Tuấn kêu đổi tài. Khải Tuấn cầm lái chạy tiếp tục. Xe chạy tới khúc hai bên toàn ruộng lúa, đường lộ đang trống trơ. Thình lình xuất hiện một cô gái quần áo rách te tua băng ngang qua. Khải Tuấn hoảng hồn bẻ lái khiến chiếc xe ngã xuống mặt lộ trượt một đường dài. Hai người lộn tròng trái xuống ruộng nằm bất tỉnh. Do đoạn đường khá vắng nên mãi đến gần sáng người ta mới phát hiện ra tụi nó nằm dưới ruộng, mình mẩy toàn bùn đất. Người đi đường mới đưa bọn nó lên xe vào bệnh viện đa khoa huyện Cần Giuộc để cấp cứu. Kỳ lạ thay, thân thể Tuấn và Vũ không có gì bất thường hay vết thương nào nghiêm trọng. Nhưng không hiểu sao, hai người lại mê man bất động, ai gọi cũng không phản ứng. Hay tin, nên Tân, bạn học của Vũ, lật đật chạy từ thị trấn xuống bệnh viện. Tội cho Ánh Tuyết, bạn gái của Tuấn, khi nghe Tân báo tin cũng tức tốc bắt xe từ Sài Gòn xuống. Mọi người đều biết thông tin bọn này bị tai nạn. Cả lớp kinh tế 19C nhốn nháo hẳn lên. Riêng Thảo vẫn chưa hay biết gì. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, trống ngực của Tuyết và Tân cứ thình thịch theo tiếng tút tút của máy trợ tim trong bệnh viện. Ánh Tuyết ngồi khóc sướt mướt, còn Tân thì cứ đi tới đi lui, không ở yên được, gương mặt hằn học. Mẹ nó chứ, phải chi mà tối hôm qua tao cố cản hai thằng lại để sáng về luôn thì đâu có cái vụ chết tiệt này. Tao thấy tụi nó say ngà ngà rồi, mà cái thằng Quý Vũ nó cứ một hai đòi về. Nó nói nếu không về ngay trong đêm thì con bé Thảo sẽ chia tay nó. Mà cái con quỷ cái kia cũng độc thiệt chứ, tao không biết nó nghĩ kiểu gì mà nửa đêm nửa hôm bắt thằng Vũ phải về liền trong khi thằng này đang say xỉn. Lũ đạn nó chứ, yêu cái mẹ gì kỳ vậy. Ánh Tuyết nhìn tới nhìn lui thấy hơi kỳ nên nhắc khéo Tân. Anh có chịu thôi đi không? Con nhiều đó nói tới nói lui hoài á thì làm được cái tích sự gì? Rảnh thì cầm điện thoại trả lời tiếp em đi kìa, em mệt mỏi lắm rồi, sáng giờ trên 20 cuốc. Mà sao anh biết hai ảnh bị tai nạn vậy? Nghe Ánh Tuyết nói, Tân mới xìu giọng xuống. Nhưng mà anh tức lắm, mới 5 giờ sáng thấy số thằng Tuấn nó gọi, anh mới bắt máy lên nghe. Thì có giọng bà nào lão quắc hả? Mà giọng miền ngoài nữa chứ. Bà nói ba chớp ba nhoáng, anh thì nửa tỉnh nửa mê, thêm uống ba cái rượu trắng nhức đầu thấy mẹ. Nghe bà chăm chăm không có hiểu được, anh bực quá anh cúp máy luôn. Một lát nằm xuống định ngủ tiếp, mới nhớ sực ra hồi nãy á, hình như là có tiếng xe cấp cứu. Anh mới định thần, không lẽ tụi thằng Tuấn có chuyện gì, nên anh gọi lại á thì ai dè thiệt. Mà anh có cho con Thảo nó hay chưa? Anh chịu rồi, điện thoại anh lên tới đây không còn miếng pin, còn máy có thằng Vũ, chắc trong lúc té xe văng đi đâu mất rồi, anh kiếm không có thấy. Thôi chết, em cũng không có số của con Thảo nữa, máy hết 4G luôn rồi, chắc đêm qua đến giờ con Thảo lo lắm. Ngủ thì chịu đi, trên đời này anh chưa có thấy con nào như nó. Kỳ này về hả, tao xúi thằng Vũ cắt đứt luôn cho rồi đi. Gái thì thiếu mẹ gì mà đi đâm đầu vô cái con tàu lao tàu lao. Không biết mấy ảnh có sao không nữa. Sáng giờ vô cấp cứu cũng hơn 2 tiếng rồi. Em lo quá anh Tân ơi. Ánh Tuyết vừa nói vừa cúi đầu xuống, nước mắt lại úa ra. Có vẻ cô nàng đang rất lo lắng cho sự sống của Khải Tuấn. Quen nhau hơn 1 năm rồi, đây là lần đầu tiên Tuấn nằm bệnh viện. Tân nhìn thấy cảnh này thì vô cùng bối rối, liền ngồi xuống an ủi. Thôi thôi mà, anh nghĩ chắc không sao đâu em, tin anh đi. Tuấn và Hằng Vũ sẽ bình an mà. Tân vừa nói dứt lời thì ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa hé mở. Một bác sĩ cùng 2 cô y tá bước ra. Tân và anh Tuyết liền đứng phắt dậy, hớt hải hỏi. Sao rồi bác? Hai bạn của con tình hình ra sao ạ? Bác sĩ tháo mắt kính ra, dụi dụi mắt trả lời. Tạm thời chú đã kiểm tra tổng quát cho 2 cậu ấy. Kết quả cho thấy không có chấn thương phần mềm. Nhưng không hiểu tại sao nhịp tim của cậu Tuấn này còn yếu lắm. Vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu. Còn cậu Vũ thì mới vừa tỉnh lại và đã được chuyển sang phòng hồi sức. Sao lại vậy được? Bác đã khám kỹ chưa? Như vậy thì chừng nào anh Tuấn mới tỉnh lại được à? Anh Tuyết hỏi với thái độ nghi ngờ, cũng vì sốt ruột cho Khải Tuấn. Bác sĩ hiểu cảm giác của Tuyết nên cũng trấn an cô gái. Con yên tâm đi, tạm thời không có nguy hiểm cho Tuấn. Có thể là do hôm qua cậu này uống quá chén, cộng thêm ngâm mình trong nước trong thời gian dài, nên dẫn đến tình trạng như vậy thôi. Thôi, con theo cô y tá đến văn phòng hoàn tất thủ tục nhập viện cho 2 cậu ấy đi. Vũ mở mắt liêm diêm, thấy xung quanh toàn một màu trắng xóa. Phải một lúc sau mới định hình lại được. Ngồi bật dậy, đưa tay vỗ vỗ đầu mấy phát. Vũ không biết tại sao mình lại ở đây. Nhìn sang thì thấy Khải Tuấn vẫn nằm bất động, mới chợt nhớ sực lại. May quá, cứ tưởng là thấy gà khỏa thân rồi chứ. Thôi chết rồi, sáng bảo Nguyên Tích kiểm tra. Ôi trời ơi chết tôi. Vừa lúc ấy, anh Tuyết và Tân mở cửa chạy vào. Tân thì đi lại hỏi thăm Vũ, còn Tuyết liền lao đến giường ôm Khải Tuấn khóc thúc thích. Sao anh Vũ tỉnh rồi mà anh vẫn chưa tỉnh nữa? Khải Tuấn ơi, đừng có bỏ em nha anh. Tân lắc đầu quay sang hỏi Vũ. Rồi tụi mày chạy cái kiểu gì mà để té xe cỡ đó vậy? Vũ nhăn mặt. Tao nhớ hình như là lúc đó thằng Tuấn đang chạy nhanh lắm, lỗ trống trơ à. Tự nhiên có đứa con gái nó băng ngang qua, thằng Tuấn nó bẻ lái né thằng nhỏ đó, mà đường trơn quá mới lật xe, lại đang trớn nữa, cho nên tụi tao lộn mèo mấy vòng rớt luôn xuống ruộng. Gái đứa nào mà ra đường giờ đó vậy? Tao có biết đâu, mà cũng lạ thiệt đó. Lúc đó là gần 12 giờ khuya mà con lộ vắng tanh hả? Hai bên toàn là ruộng với gò mã, éo có cái nhà. Lạ vậy? Ê, không chừng tụi mày xỉn quá rồi qua mắt à. Mày bị ngáo hả? Có ai mà qua mắt một lượt vậy không? Nhỉ, sao ta? Vũ và Tân đang nói chuyện thì chợt anh Tuyết la lên. Khải Tuấn, anh tỉnh rồi hả? Nhìn sang thì thấy mấy ngón tay của Tuấn đang chuyển động. Lúc này nhịp tim của cậu ta tăng mạnh lên đến 175. Chợt Tuấn trừng mắt thao láo lên, làm bọn kia giật mình. Ánh mắt vô hồn trắng bệch. Kỳ lạ, trong đen bây giờ bé đi trông thấy rõ. Cậu ta ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. Tuyết thấy cũng hơi sợ, nhưng quá mừng vì Tuấn đã tỉnh, nên cô ôm chầm lấy cổ cậu ta. Tuấn ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em lo cho anh lắm. Anh có nghe trong người làm sao không vậy? Tân chạy lại định hỏi thăm, nhưng chợt cậu bị rùng mình trước gương mặt lạnh lùng của Khải Tuấn. Cậu ấy im lặng không trả lời, trong khi bị Tuyết quấn lấy hỏi tới tấp. Khải Tuấn, mày bị gì vậy? Tuyết cũng đưa đôi mắt lo lắng nhìn Tân. Dù lúc này nhận thấy sự bất thường nên lên tiếng. Thôi thôi, nó mới tỉnh à, có khi còn bấn loạn đó. Tụi bay để cho nó nghỉ ngơi thêm tí nữa đi. Thấy vậy, Tuyết đỡ Tuấn nằm xuống rồi đắp lại mền cho cậu ta. không quên đặt lên trán của Tuấn một nụ hôn rồi nói khẽ. Em đi ra ngoài mua ít cháo thịt bằm vô cho anh ăn nha. Anh nghỉ ngơi đi. Anh yên tâm, có em ở đây rồi. Thấy tình cảm của Tuyết dành cho Tuấn quá ấm áp, Tần liền nhìn sang Vũ chớp chớp mắt. Vũ, anh yêu, còn anh á, muốn ăn gì, muốn uống gì, để em mua cho. Tần nói bằng cái giọng cà khịa, Vũ nghe liền phát lên cười. Thôi đi thằng tù nặc, gu của tao á không phải là người đàn bà có cây cà rem. Mày mua cho tao đồ nước đi, cơm nuốt không nổi đâu. Nói rồi hai người kéo nhau ra ngoài mua đồ ăn cho Khải Tuấn và Vũ. Lúc này gương mặt của Tuyết có chút buồn. Nếu như ngày thường cô ấy nói những lời như thế thì Khải Tuấn sẽ rất thích và ôm cô vào lòng. Nhưng hôm nay thấy thái độ của anh người yêu lạ quá, làm cho Tuyết cũng bỡ ngỡ. Đợi tụi kia đi ra khỏi phòng, Vũ định bước xuống lại gần Tuấn nói chuyện, nhưng toàn thân ê ẩm, không thể nhấc nổi chân lên, nên thôi. Cậu ta mới quay sang nói lớn. Ê cô, mày phê thuốc hả? Sao tự nhiên tỉnh lại y như cái xác sống vậy? Vừa nói dứt câu, Khải Tuấn quay đầu sang, trợn mắt nhìn chầm chầm vào Vũ, gương mặt đầy sát khí. Vũ nuốt nước miếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt đó. Trong bụng thầm nghĩ, hổng lẽ thằng này nó té đập đầu nên bị chập dây rồi trời. Một lúc sau, Ánh Tuyết và Tần mua đồ trở vào. Thấy hai người đều nằm ngủ ngất ngay nên Tuyết cũng chẳng dám kêu. Bước đi nhẹ nhàng đến bên giường của Khải Tuấn, đặt tô cháo nóng lên bàn. Vừa quay người lại thì Tuấn đã ngồi dậy từ bao giờ, làm cô giật mình, xém nữa la lên. Tuấn đưa tay ôm Tuyết vào lòng, làm cho cô nàng trong lòng vô cùng sung sướng, mừng rỡ. Tuấn ơi, anh khỏe lại rồi hả? Ừ, anh đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh nha. Anh không sao thì tốt rồi, mà anh ác lắm đó, lúc nãy làm người ta hết hồn à. Vậy à? Thôi anh đói rồi, đút cháo cho anh ăn đi. Dạ. Tần bước vào lại thấy cảnh phát cơm chó. Nó cục xúc tiến lại, tát vào mặt thằng Vũ đang nằm ngủ, làm cho thằng nhỏ chới với. Vậy ăn hủ tiếu nè mày, ngủ hoài à, lũ đạn. Tội thằng Vũ, chả biết chuyện gì đang xảy ra. Nó giật mình sớ rớ. Ui da, gì vậy cha nội, sao mày tán tao? 3 ngày sau, Khải Tuấn và Vũ đã hồi phục gần như hoàn toàn và được xuất viện ra về. Hôm ấy là sáng thứ 2 đầu tuần. Vũ thức dậy từ sớm, chuẩn bị lên giảng đường. Đi ngang phòng của Khải Tuấn, không quên đập cửa mấy cái như thường lệ. Dậy đi học nè Tù ơi, trễ giờ bị cấm thi đó nghe. Chợt Vũ nhận ra điều gì đó không đúng. Thằng Tuấn xưa nay nổi tiếng sợ ma, nên khi ngủ thường bật đèn sáng trưng. Nhưng hôm nay cái phòng của nó lại tối thui, không một ánh đèn. Lạ hơn là mỗi khi Vũ kêu thì Tuấn liền lên tiếng chửi nó vì bị đánh thức. Nhưng hôm nay Vũ đập cửa liên tục mà vẫn không một hồi âm. Thấy lạ, Vũ quyết định mở cửa vào trong xem sao. May là Khải Tuấn không khóa trái cửa. Vừa bước vào, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vũ phải lấy tay bụm mũi lại, tay kia cố với mở cái công tắc đèn. Trời ơi, Tuấn ơi là Tuấn, sao cái phòng của mày có mùi gì mà kinh khủng vậy? Ánh đèn vừa lé lên, một gương mặt nhợt nhạt hiện ra ngay trước mặt, làm Vũ giật mình. Khải Tuấn đã dậy từ bao giờ và đang đứng trước mặt cậu ta. Trời má, hết hồn ba. Mày làm gì như ma nhập với cái thằng rùa đực này? Thì tao đang trong toilet, nghe mày gọi sùm mới bước ra nè. Rồi sao nay tắt đèn tới thui vậy? Tiết kiệm mày ơi, mấy tháng rồi ốm tiền điện. Trời trời, mày phải thằng Tuấn bạn tao không vậy? Ý mày làm sao? Dạo này tao thấy mày lạ lạ làm sao á, Thôi, tao lên lớp trước đây, đừng trễ giờ rồi. Tối nói sau nghe, bye. Một hôm, Vũ đang ngồi trong quán cà phê gần trường để chạy deadline. Chợt, thằng Linh bạn đá banh của Tuấn đi ngang qua, thấy vậy liền ghé vào bắt chuyện. Ê Vũ, nay khỏe chưa mày? Ừ, khỏe. Vô cà phê nè men. Linh bước vào kéo ghế ngồi xuống. Tao đang có việc gấp, không uống đâu. Nhưng mà có chuyện này nè, tao muốn kể cho mày nghe. Vụ gì hả? Mày thấy dạo này thằng Tuấn nó làm sao? Sao là sao mày? Thì ý là nó có gặp chuyện gì không á? Gia đình hay là tình cảm chẳng hạn? Ờ, không. Theo tao biết thì không có gì hết á. Mà sau này mày quan tâm nó dữ vậy? Kể mày nghe vụ này nè, nó lạ lắm. Kiểu đó giờ Khải Tuấn là thằng đam mê đá bóng, mày cũng biết mà. Không biết sao á, 2 tuần nay nó không chịu ra sân nha. Anh em sắp lịch lên kèo hết rồi, mà mỗi lần điện nó đều báo bận. Mới chiều hôm qua, tao tức quá tao mới gọi nó, bảo là nếu mày không ra, tao kéo anh em qua phòng mày quậy. Nói vậy nó mới ừ. Rồi cuối cùng sao? Thì khoảng chừng nửa tiếng sau, nó mới gọi lại cho tao, hỏi là đường vô sân Hoàng Nguyên ở chỗ nào. Mà đáng nói là cái sân đó nó đá muốn mòn cái đế giày rồi. Me nhắm tức không. Ban đầu tao nghĩ là nó giỡn thôi, ai về đâu nó điện liên tục 3-4 cú khỏi đường. Tao tức quá tao mới chửi nó vài câu rồi chạy ra vòng xoay đón nó. Nó ngờ ngờ ngáo ngáo, không nhớ đường thật ba. Có chuyện đó nữa hả? Mà tao nghĩ chắc từ lúc tụi tao bị té xe, thần kinh của nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều á. Như tao bây giờ nè, lâu lâu cũng bị nhức đầu hoài à. Thêm từ khi tiêm mũi 3 đến nay hay quên trước quên sau nữa, riết là nhường khùng nhé. Bữa đội cái nón bảo hiểm trên đầu mà tao hả lục kiếm khắp phòng, rồi còn chạy sang phòng mấy đứa kia kiếm nữa chứ. Thì mày nói thì tao hiểu, tao cũng thông cảm được đi. Nhưng có cái vụ này mới ngộ nữa nè. Nó đường đường là tuyển thủ của khoa chứ đâu phải dạng dừa. Mà bữa đó nghe, vô sừng đá với tụi tiếng Trung K18, nó đá như xịt vậy. U là trời, mày tin không? Nó như một thằng đần ra sân, không biết dẫn bóng, không biết bắt chuyện gì hết luôn. Vô chạy cà tưng, giống như đứa con nít vậy. Mà tao để ý nha, nó chạy mà cái đầu nó bị niễn niễn, y như gãy cổ á. Làm bữa đó tụi tao thua nhục mặt với tụi khoa ngoại ngữ luôn. Nghe tới đây, Vũ liền cau mày. Mày nói sao? Chứ thằng Tuấn đó giờ, nó đá bóng nổi tiếng nhất khoa kinh tế, ai mà không biết. Làm gì có chuyện tàu lao gì được. Ê, mày không tin á thì mày cứ hỏi tụi thằng trường tim tao coi. Bữa đó thằng nào thằng nấy tức ói máu luôn. Mà tụi tao biết nó mới té xe, có thể là sức khỏe yếu nên cũng thông cảm. Thằng Bình nó mới chạy lại vỗ vai nó, nói có mấy câu, nó đè nó quýnh thằng nhỏ ra máu họng luôn. Ê trời đất ơi, gì mà dữ vậy mày? Thằng Tuấn tao biết tính nó mà, xưa nay nó có bao giờ động tay động chân với ai đâu. Ê, thì bởi vậy tao cũng thấy ngộ. Thằng Bình lại nói với nó là thôi ông còn yếu thì về nghỉ đi, đừng có đá nữa, ngồi khổ cho ông á, khổ luôn cả tim. Nói còn vậy à, nó nhào vô nó đấm thằng kia không kịp thở luôn. Tụi tao phải mắc can ra. Vũ nghe xong chỉ biết lắc đầu. Ê, hết nói nổi cái thằng này rồi. Mà phải công nhận á, từ lúc thằng Tuấn gặp tai nạn tới nay, tính khí của nó thay đổi hẳn à. Ngày xưa đêm nào tao với nó cũng ra ghế đá ngồi hóng boss, rồi nói chuyện thế giới đó đây, đôi khi 1-2 giờ sáng. Nhưng mà giao gần đây tao với nó không có hạp nữa mày ơi. Kiểu như nói vài câu là nó đâm hơi rồi, xàm lắm. Riết tao chán không muốn nói luôn. Mà nó cục xúc lắm kìa, nói chuyện với tao muốn nạt là nạt hả. Tao thấy không ổn rồi đó. Mày coi đưa nó đi khám thần kinh coi có sao không nha. Ê, thôi kệ bà nó đi, tao công việc còn như núi, hơi đầu lo tới nó. Ừ vậy thôi, tao có việc đi trước nha. Ừ, bye man. Vũ tiếp tục chạy deadline cả buổi tối, đến gần 10 giờ mới về tới phòng. Mệt lã người, cậu ta nằm xuống liền ngủ ngay. Trong giấc ngủ, Vũ mơ thấy cảnh tượng cái đêm tai nạn ấy. Dường như mọi thứ được một chiếc máy bay vô hình ghi lại toàn bộ, và bây giờ Vũ như đang ngồi xem phim vậy. Cảnh chiếc xe chở 2 người lao vút trên đường, rồi đột nhiên một cô gái xuất hiện băng qua, làm Tuấn lật tay lái té xuống. 2 người lăn mấy vòng trên lộ, rồi mới rớt xuống mé ruộng. Nhưng trong giấc mơ, lúc này lại xuất hiện bóng dáng mờ ảo của một người thanh niên và một cô gái. Nhìn kỹ vào thì thấy rất giống với cô gái vừa băng ngang đường hồi nãy. Lúc này khung cảnh liền thay đổi. Cũng trong giấc mơ, Vũ thấy một đêm mưa tầm tã. Cũng là trên đoạn đường ấy, một chiếc quay trắng đang lao vút với tốc độ rất nhanh, xé toạc cả màn đêm. Ai cầm lái thì nhìn không rõ, nhưng có vẻ đang trong tình trạng có hơi men. Chiếc xe cứ lạng qua lạng lại, lấn sang làn đường bên kia. Lúc này đằng xa xa cũng có một chiếc ẹt đang chạy tới. Con quay lạng lách quẹt trúng tay lái của chiếc ẹt, khiến nó mất lái ngã xuống đường. Chiếc quay sau cú quẹt cũng lạc tay văng vô lề. Một tiếng đùng lớn phát lên, chiếc container cùng chiều đang chạy rất nhanh thình lình xuất hiện. Do không nhìn thấy vụ tai nạn nên đã cán ngang qua chiếc ẹt đang nằm dài trên đường. Cũng hai người mới té. Tiếng thét thất thanh vang lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tài xế xe nhìn thấy liền đạp phanh. Nhưng khi chiếc xe dừng lại thì đã cán ngang qua hai người xấu số kia. Thanh niên gây tai nạn chứng kiến cảnh đó liền hốt hoảng dựng xe lên bỏ chạy. Tài xế xe container vội vàng bước xuống xe kiểm tra, thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Chiếc ẹt bị cán tan tành gãy làm đôi, kéo lê gần chục mét, khiến mảnh vụn văng tứ tung đầy trên lộ. Hai người xấu số nằm trọn dưới gầm xe, một người đầu nát bấy, nước ốc chảy ra chèm nhẹp dưới nền đường. Người kia bị bánh xe cán ngang qua bụng, gần như muốn đứt làm đôi, nội tạng tràn ra bấy nhầy, tay chân gãy lòi xương trắng xóa, thịt văng tung tóe, máu theo nước mưa mà lan ra cả một khúc đường đỏ chét. Mở đến đây, Vũ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt hết cả áo, tim đập thình thịch. Ôi, cái giấc mơ thật là ám ảnh. Vũ ngồi dậy đi vô toilet rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lấy chai nước tuôn ừng ực. Quái lạ chứ, tại sao mình lại mơ thấy cảnh tượng hãi hùng vậy? Mình nhớ là mình đâu có xem phim kinh dị đâu ta. Hay là do buổi tối làm việc quá sức? Ê, không ổn, không ổn rồi. Ngày mai nhất định phải kiếm cái gì đó giải khuây mới được. Nói xong lại phóng lên nệm đánh một giấc tới sáng. Vài tuần sau, Vũ lại nghe thêm nhiều lời than thở của bạn bè về Tuấn. Mà thật sự bản thân cậu ta cũng thấy bực mình. Tối đó, Vũ không chịu được nữa. Thằng bạn nhậu thân thiết ngày nào sao bây giờ nó lại thay đổi 180 độ, không hiểu vì lý do gì. Từ đó, bạn bè cũng ngày càng xa lánh nó. Vũ hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gõ cửa phòng của Khải Tuấn. Tuấn à, mày có trong phòng không? Mở cửa cho tao coi. Không một tiếng trả lời. Vũ lại đập cửa tiếp, thì chợt giọng của Tuấn giận dữ từ trong vọng ra. Mày cút lẹ đi, đừng có phiền tao. Nghe câu này, Vũ đờ người ra. Thật sự lúc này cậu đang rất lo lắng cho Tuấn. Má nó chứ, có làm sao thì cũng phải nói cho anh em một tiếng để mình còn biết đường mà giúp nó. Đằng này như vậy thì chịu thôi. Vũ nói lớn vào. Được rồi, kể từ hôm nay á, mày sống chết kệ mẹ mày đi, không liên quan gì tới tao, ok? Nói rồi Vũ bực mình bỏ về phòng. Tiền đứng phơi đầu gần đó nhìn thấy nên chạy theo gọi Vũ. Vũ ơi, đợi Tiên cái. Gì đó Tiên? Để Tiên kể cho Vũ nghe chuyện này nè. Là chuyện gì? Tiên định hỏi chuyện về Tuấn đó. Vậy vào phòng đi rồi nói. Hai người bước vào phòng của Vũ. Vũ nhường ghế cho cô. Tiên định hỏi gì á? Cũng không có gì. Tại Tiên thấy dạo này Tuấn hơi lạ, định hỏi thăm Vũ biết lý do không thôi ạ. Lạ là lạ làm sao? Mấy hôm trời tối nào Tiên cũng thấy Tuấn lén la lén lút đem mấy cái túi đen về phòng. Bữa tình cờ bắt gặp, Tiên mới thử hỏi thì Tuấn ấp a ấp úng, nói là đem đồ đi giặt ở ngoài về. Tiên nghe vậy thì thôi, nhưng mà lúc Tuấn đi qua rồi Tiên mới để ý thấy mấy cái giọt gì đỏ đỏ dưới đất á. Nhìn lại quá ra là từ trong mấy cái túi của Tuấn đang chảy ra đó. Tiền mới thấy lạ, tại sao trong đống quần áo sạch lại có nước. Định nói với Tuấn, nhưng chưa có gì ổng đã đóng cửa phòng cái rầm rồi. Mà vài lần như vậy rồi chứ không phải là một. Thái độ của Tuấn lúc này lạ lắm. Giả lại Tiền nhớ hồi đó, ban ngày Tuấn mở cửa phòng suốt cho thoáng, rồi hay đi phòng này phòng kia chơi. Sao dạo gần đây tối ngày ổng cứ ru rú ở trong phòng không dậy Vũ? Vũ cũng không biết nói làm sao luôn á. Tiền thì nhậm gì, Vũ đây là bạn thân của nó từ trước tới giờ nè, mà tự nhiên nó cũng cạch mặt với Vũ luôn, chẳng hiểu chuyện gì nữa. Đột nhiên mắt Tiền sáng lên. À, mà còn vụ này nữa nè. Phòng của Tiền á thì kế bên phòng Tuấn. Tiền hay thức khuya học bài, mà gần đây đêm nào cũng nghe tiếng cạch cạch ở bển á. Bữa đó Tiền hơi bực nên mới qua kêu cửa, nhắc Tuấn á là: ông ơi, ông có làm gì thì nhẹ tay một xíu để Tiền còn ôn bài. Nói xong á thì nghe im re luôn hả. Tuấn không nói không rằng gì hết á. Tiền tưởng đâu ổng biết rồi, ai dè vừa bỏ về phòng thì lại nghe tiếng đó nữa. Vũ thấy thằng này đổi tính lâu rồi nên Vũ cũng muốn nói chuyện tìm hiểu coi nó có bị làm sao hay không, nhưng mà chưa có được. Nhất là từ khi Tuấn nó bị tai nạn tới nay á, tính tình khác hẳn à, không còn phải thằng Tuấn dễ thương ngày xưa nữa. Sao ông không hỏi anh Tuyết bạn gái của Tuấn thử xem, biết đâu cậu ấy sẽ biết rõ hơn về Tuấn. Vũ có hỏi rồi, Tuyết cũng nản cái thằng này lắm rồi. Anh Tuyết than phiền á, dạo gần đây Tuấn rất lạnh nhạt, không có còn ngọt ngào như trước nữa. 2 tuần nay không bao giờ chủ động nhắn tin hay là thăm hỏi hẹn hò Tuyết như lúc trước nữa. Tuyết gọi cũng chẳng thèm bắt máy, qua đến phòng kêu cũng không chịu ra mở cửa, làm con bé nó buồn nó bỏ về hết mấy lần. Có 4-5 ngày gần đây là Tuyết nó giận, nó bỏ mặt luôn, coi thử cái thằng này có phản ứng gì không. Trời đất ơi, đến nông nỗi đó luôn sao? Có khi nào áp lực học nhiều quá khiến cho Khải Tuấn bị tự kỷ không Vũ? Hay ở nhà cậu ta có chuyện gì không? Tiền nói Vũ mới để ý nha, cũng có thể là do đó. Vậy Vũ và Tuyết nên tìm cách đi, chứ để Khải Tuấn như vậy hoài không có ổn đâu. Mình nên quan tâm đến Tuấn nhiều hơn, giúp đỡ cậu ấy thoát ra cái dòng luẩn quẩn đó đi. Được rồi, cũng lâu rồi á Vũ không có dắt Tuấn về quê chơi. Để cuối tuần này Vũ nói với Tuyết đi xả stress coi sao. Mỗi lần về dưới nó thích lắm, có lẽ sẽ giúp cho nó cải thiện tâm lý. Vậy thôi, chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ nha. Tiền về phòng trước nè. Trời mới mờ sáng, tiếng chuông báo cuộc gọi Zalo vang lên. Vũ giật mình lim dim nhìn vào điện thoại thì thấy avatar của Ánh Tuyết, liền bắt máy. Alo, anh nghe là Tuyết. Alo anh Vũ, anh rảnh không? Anh ra Tini với em được không? Chưa kịp trả lời thì Tuyết đã vào thẳng vấn đề khiến Vũ ngạc nhiên. Đợi anh 15 phút nha. Nghe Tuyết nói bằng cái giọng buồn thiêu thì đoán biết là lại có chuyện. Vũ nhanh chóng thay đồ rồi dắt xe chạy ra quán. Ngồi riêng một góc, hai người bắt đầu cuộc trò chuyện. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tuyết gọi Vũ ra tâm sự rồi, cũng chỉ vì thằng Tuấn. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tuyết, Vũ lúng túng hỏi: em với Tuấn lại có chuyện nữa rồi hả? Anh Tuyết bặm môi khẽ lắc đầu. Không anh, đã gần 1 tuần rồi em với ảnh không có còn liên lạc với nhau nữa rồi. Cái thằng đó nó sống tệ quá. Lúc nó nằm viện em chạy đôn chạy đáo lo cho nó, vậy mà bây giờ tự nhiên cái lại thái độ kỳ quặc như vậy. Anh Vũ ơi, sao mà mấy nay em có cảm giác kỳ lắm? Sao? Hình như em có con với anh Tuấn rồi anh à. Trời đất, thật hả Tuyết? Chuyện này đùa không có vui đâu nghe. Em cũng không biết nữa, mà cảm giác trong người nó lạ lắm. Lạ là lạ làm sao, em nói rõ coi. Mấy hôm nay em cứ nằm mơ, Một giấc mơ cứ tái đi tái lại nhiều lần. Trong giấc mơ, em thấy có một đứa bé. Nó cứ đi theo em. Em tới đâu là nó theo tới đó. Mà mặt mày nó ghê lắm. Không có giống như những đứa trẻ bình thường. Thì chỉ là mơ thôi. Có thể là do em học nhiều quá nên đầu óc em mệt mỏi. Như anh nè, toàn là mơ thấy cảnh chết chóc máu me không à. Anh Tuyết mở điện thoại lên đưa cho Vũ xem tấm hình chụp que thử thai hai vạch rõ mồn một. Rồi cô nói tiếp. Ban đầu em cũng nghĩ như anh vậy á. Nhưng mà dạo gần đây em nghe trong người mệt mỏi lắm. Không có chút sức lực. Hôm qua em đang ăn tự nhiên cái buồn nôn. Em nghi nghi nên chạy ra mua que thử thì dính. Vũ trợn tròn mắt. Rồi giờ em tính sao đây Tuyết? Có cho thằng Tuấn nó biết chưa? Em đang đắn đo đây nè anh. Anh coi thái độ của Khải Tuấn như vậy á, nói ra em biết chắc cũng không có được cái gì, mà lại còn mang bệnh tức nữa. Em ngu, em nhẹ dạ thì em chịu. Em định tự giải quyết. Là em định bỏ nó sao? Gương mặt của Tuyết liền trầm xuống. Cả đêm qua em không hề chợp mắt. Đào cũng đào nhiều rồi. Khóc thì cũng khóc quá nhiều rồi. Nếu sanh nó ra mà không có cha thì tội. Em thì còn đang đi học. Sự nghiệp chưa có cái gì gọi là hết á. Em không có thể sinh con vào lúc này được anh Vũ à. Em suy nghĩ kỹ chưa? Dù gì Tuấn cũng là cha của đứa bé, cũng có trách nhiệm. Em nên nói với nó một tiếng đi. Em quyết định rồi. Sáng nay anh có tiết trên lớp không? Hôm nay anh trống cả ngày. Vậy anh đưa em đi đến phòng khám được không anh? Vũ im lặng nhìn Tuyết, suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Nếu em đã quyết định rồi thì thôi vậy. Kiếm cái gì đó bỏ bụng đi rồi anh chở em đi. Ngay trong buổi sáng ấy, Vũ đưa anh Tuyết đến phòng khám tư nhân. Trên đường đi, Tuyết tranh thủ viết ít dòng tin nhắn gửi cho Khải Tuấn. Dũng, cô biết có gọi đi chăng nữa thì Tuấn cũng không bắt máy. Xe dừng lại trước một phòng khám mang tên KH. Vũ tắt máy xe nhìn ánh Tuyết. Em chắc không Tuyết. Sao không vào bệnh viện? Thôi anh, em không muốn người ta để ý. Giả lại thủ tục lâu lắc lắm. Mà anh kiếm cái quán cà phê nào ngồi uống nước đi. Vũ móc trong túi ra đưa cho Tuyết tờ 500 ngàn rồi nói. Em cầm đi, anh tiếp em một ít. Chán, đang tuổi kinh tế khó khăn mà còn dướng vào chuyện này nữa. Em cảm ơn anh, nhưng mà em còn khả năng, khi nào cần thì em sẽ lấy à. Nói rồi, anh Tuyết hít một hơi thật sâu, tiến thẳng vào phòng khám. Sự mạnh mẽ và kiên cường của Tuyết khiến cho Vũ phải nể phục. Một cô gái với vẻ bề ngoài điềm đạm, lời ăn tiếng nói dịu dàng, nhưng bên trong lại là một tinh thần sắt thép. Vũ rất lo cho Tuyết, nhưng cũng không cách nào giúp cô gái được. Đang ngồi trong quán cà phê thì chợt điện thoại rung lên. Thấy là số của Ánh Tuyết, Vũ nhấc máy mà tay cứ run run. Alo, anh nghe nè em. Xong rồi hả? Nhanh vậy. Anh Vũ, anh qua đón em đi. Có chuyện này lạ lắm. Hả? Được rồi anh qua liền. Anh Tuyết kêu Vũ chở ra công viên. Hai người ngồi trên một băng đá vắng người qua lại. Vũ từ lúc đón Tuyết từ phòng khám đến giờ cũng không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Sao em bình thường vậy Tuyết? Anh tưởng sau khi ấy xong phải mất sức lắm chứ. Em có làm gì đâu mà mất sức anh. Hả? Ủa làm sao? Anh Tuyết mở túi sách, đưa tờ giấy siêu âm cho Vũ. Vũ cầm lên đọc thì ngỡ ngàng nhìn cô gái. Tuyết mới giải thích. Lúc nãy em vào, bác sĩ cho em siêu âm xem coi thai được bao nhiêu tuần tuổi, nhưng mà xem hoài không có thấy bào thai. Vậy tại sao trong này có ghi tim thai? Em cũng không có biết nữa. Khi nãy bác sĩ quản hồn rà đi rà lại hết mấy lần cho kỹ, nhưng cũng không thấy. Em có đưa que thử thai cho bác sĩ coi. Bà nói trường hợp này là bà chưa từng gặp bao giờ. Mà Tuyết nè, cho anh hỏi tới nhị xíu nghe. Em với Tuấn quan hệ với nhau gần nhất là khi nào? Câu hỏi của Vũ khiến Tuyết đỏ mặt. Nhưng vì tình cảm của anh em xưa nay khá thân thiết, nên Tuyết cũng thật thà mà trả lời. Dạ, cái đêm mà anh Tuấn mới xuất diện về đó anh. Sao cơ? Vũ vô cùng ngạc nhiên. Giống từ khi tỉnh lại, tính tình của thằng Tuấn thay đổi hẳn, thái độ với Tuyết cũng khác trước. Vậy mà có thể những hành động như vậy sao? Nhưng nếu đã làm thì phải còn tình cảm với Tuyết, sao bây giờ lại dở chứng như thế? Hiểu được sự bất ngờ của Vũ nên Tuyết nói tiếp. Đêm đó em đưa Khải Tuấn về phòng trọ, ảnh không nói không rằng gì hết, lại đóng cửa cái rầm. Em thì đang sắp xếp lại đồ đạc cho ảnh nên cũng không có để ý. Tuấn từ phía sau ôm người em rồi bắt đầu sờ soạng. Hôm đó em không có được khỏe trong người nữa. Em mới kéo tay của ảnh ra rồi nói giỡn là anh mới khỏe lại đó Tuấn, bộ muốn nằm viện tiếp hả? Ai dè đâu ảnh lại càng sấn tới. Mà sao em có cảm giác nó lạ lẫm lắm? Không phải cái cảm xúc ân ái thường ngày giữa em với Tuấn, nhưng mà vì thương nên thôi em cũng buông xuôi cho ảnh muốn làm gì làm. Nhưng cái này là em nói thật. Cảm giác đêm đó Tuấn hoàn toàn như một con người khác vậy đó. Từ hành động đến ánh mắt rất là kỳ lạ. Ảnh mạnh bạo lắm, giống như là một con thú hoang vậy đó. Làm em sợ luôn đó anh. Xong rồi cái người em nó đờ đẫn, không có còn chút sức lực nào cả, mệt mỏi vô cùng luôn. Còn ảnh thì tưởng sao, xong rồi cái liền bỏ đi tắm mà, không có chút gì gọi là quan tâm đến em luôn. Em buồn em nằm em khóc một mình cả đêm. Nghe Tuyết kể xong câu chuyện, Vũ cũng dở khóc dở cười. Buồn cười gì, tưởng con bé nó ngại. Mà ai ngờ đâu, nó lại kể hết chuyện riêng tư cho mình nghe bằng cái giọng thật thà hồn nhiên của con bé. Nhưng nghe xong thì lại thấy điều kỳ lạ ở đây. Vũ bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ trong đầu, nhưng chưa vội để khẳng định. Vũ nói tiếp. Rồi sau cái đêm đó, có lần nào nữa không em? Không anh. Mà nếu anh có đòi, em cũng không cho nữa đâu. Giờ nhắc tới mà em còn nổi gai ốc nè. Lẽ ra cảm giác lạ với thích chứ hả? Vũ vừa cười vừa chọc Tuyết. Cô gái thì cúi mặt buồn bã. Thôi thôi anh ơi, em sợ lắm rồi. Em không có thích cái kiểu vậy đâu. Vũ mỉm cười, đặt tay lên vai của Tuyết an ủi cô. Thôi, nói gì thì nói, dù sao mọi chuyện chưa có đi quá xa, còn nằm trong vòng kiểm soát. Mà anh hỏi thật nè, trong lòng em hiện giờ có còn tình cảm đối với Khải Tuấn không? Anh Tuyết im lặng không trả lời. Ánh mắt long lên, dường như muốn khóc. Cô gái ôm mặt. Vũ thấy vậy thì hiểu ngay, lấy khăn giấy đưa cho cô. Tuyết vừa lau nước mắt vừa khóc nức nở. Em thương ảnh lắm, nhưng mà là con người của Khải Tuấn trước đây. Ngày xưa Tuấn tốt lắm, hiểu chuyện, lại rất quan tâm đến em, cái gì cũng nhường nhịn em hết á. Chính vì thế nên em hoàn toàn đặt niềm tin vào ảnh. Còn bây giờ ảnh như một con người khác vậy đó. Mặc dù em rất là thương, nhưng mà sức chịu đựng của em nó có giới hạn anh Vũ à. Em không thể duy trì cái mối quan hệ này được nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Vũ gật đầu tỏ ý cảm thông, đưa tay nắm lấy bàn tay xinh xắn của anh Tuyết, nhẹ nhàng nói. Anh cũng vậy thôi em à. Tuấn là bạn thân nhất của anh từ trước tới nay. Tuy không máu mủ, nhưng anh có thể tự tin rằng anh hiểu tính nó không kém gì em. Giờ đây Tuấn nó có biểu hiện khác thường như thế, anh cũng đau lòng. Anh không muốn mất đi người anh em như vậy. Ngày xưa nó sống đàng hoàng tử tế lắm, ai cũng thương. Nhưng mà từ lúc gặp nạn cho đến nay thì dở chứng, mặc dù không có cú sốc gì đến với nó. À mà Tuyết nè, em có tin vào thế giới tâm linh không? Nghe câu hỏi của Vũ, trong đầu của Tuyết liền lóe lên một suy nghĩ. Có, em tin. Anh nghĩ việc của Khải Tuấn có liên quan đến tâm linh hay sao? Tạm thời anh cũng có cảm giác là như vậy đó. Ba anh là một nhà ngoại cảm, có lẽ ông sẽ biết rõ hơn. Bây giờ anh với em tìm cách làm sao dụ được nó về quê anh chơi đi. biết đâu sẽ có cơ hội để giúp Tuấn trở lại như xưa. Nghe Vũ nói, đôi mắt của Tuyết liền sáng rực lên một tia hy vọng. Vốn cô rất yêu Tuấn và tin tưởng chàng trai này, tuy nói buồn nhưng cũng khó lòng làm được. Anh Tuyết không giấu được cảm xúc lúc này. Thật không anh Vũ? Có thật là sẽ giúp được anh Tuấn không anh? Anh cũng hy vọng là vậy. Nó là tri kỷ của anh. Nói gì thì nói, anh cũng đâu có bỏ mặc nó được. Vậy bây giờ anh định như thế nào? Anh nói đi, em sẽ làm mọi việc để giúp Khải Tuấn. Trước mắt tối nay anh sẽ tìm cách thuyết phục nó coi sao. Hy vọng là nó chịu đi. Tuyết được ánh mắt đầy hy vọng nhìn ra xa xăm. Dù mông lung nhưng cũng phải thử bằng mọi giá để cứu Tuấn. Đêm hôm ấy, Vũ gọi cho Khải Tuấn nhưng không được. Mặc áo vô lội sang phòng Tuấn thì thấy cửa đã khóa. Vũ nghĩ thầm, thằng này nay đi đâu giờ này nữa vậy cà. Vừa lúc đó có ánh đèn xe chạy vào dãy trọ. Vũ thấy Tuấn treo trên xe một túi cá lóc. Vốn phòng của Tuấn trước giờ không có đồ nấu nướng. Tuấn rất lười nấu, chỉ thích đi ăn ngoài. Phòng duy nhất chỉ có một ống siêu tốc. Thấy lạ, Vũ liền hỏi, ủa mày mua cá làm gì vậy? Tuấn ngập ngừng. À, tao mua mai tao phóng sanh. Vũ nghe cũng ngạc nhiên. Đù, thằng này nay cũng biết làm phước nữa bay. Ủa phải mày không vậy? Vũ cố tình hỏi vậy để xem sắc mặt của Tuấn thế nào. Nhưng Tuấn chỉ cười nhạt rồi đáp qua loa. Sống phải tích đức chứ, không thôi lại tai nạn. Vũ nghĩ trong bụng, thằng này bữa nay được đây, cơ hội tốt đến rồi. À Tuấn, cũng lâu rồi tao không có về quê. Định rủ mày cuối tuần về quê với tao nè. Tía tao ổng kêu rủ mày theo. Miệt dưới dạo này gà vịt tôm cá dữ lắm à. Mạng đét ơi, về mà tha hồ ăn nhậu. Tuấn không nói gì hết, dắt xe vô phòng. Xong sau đó quay ra. Nào đi thì điện. Nói xong Tuấn liền đóng cửa cái rầm. Vũ mừng rỡ trong lòng, chạy về báo cho anh Tuyết hay tin. Xem như kế hoạch bước đầu đã thành công. Bữa hôm ấy là ngày thứ bảy. Sáng đó Vũ gọi Tuyết chờ sẵn ở ngoài cổng dãy trọ, còn mình thì qua kêu Tuấn. Ba người đi xe riêng cùng nhau chạy thẳng về Hậu Giang, quê của Vũ. Trên đường đi, anh Tuyết có chút buồn, bởi vì một năm qua, kể từ khi quen Tuấn, đi đâu cũng được Tuấn chở đi và lo lắng cho từng chút một. Vậy mà giờ đây lại phải chịu cái cảnh chung đường nhưng lạc lõng, còn gì cay đắng hơn. Xe chạy gần 6 tiếng đồng hồ mới đến nhà của Vũ ở ngoại ô thành phố Vị Thanh. Đường vào nhà Vũ là một cánh đồng lúa chín vàng ươm. Hai bên con lộ bê tông 3 mét là những hàng hoa 10 giờ đỏ rực, trông rất chi là bình yên. Trên đường đi, ánh Tuyết bị cuốn hút bởi những vườn trái cây triệu quả. Mùa này đang là mùa sầu riêng, nhìn những trái to đùng đang đung đưa theo gió, thêm cái mùi thơm thoang thoảng, lâu lâu lại khuất qua, thì làm sao mà cầm lòng cho được. Chạy một lúc nữa, đến một ngôi nhà cấp 4. Trước cửa là một hàng rào trải dài chừng trăm thước rất tráng lệ. Đó là nhà của Vũ. Cậu ta dừng xe bóp kèn mấy tiếng rồi kêu lên. Tía má ơi, con về rồi nè. Một lúc sau, có dáng người quen thuộc đi ra mở cửa. Đó là con bé Ngân, em gái của Vũ, năm nay mới học lớp 10. Con bé vui vẻ chạy ra đón anh hai. Cuối cùng anh cũng chịu về rồi hen. Em tính anh hai ở trển luôn với cô nào rồi chứ. Vũ phát cười. Thân anh mày còn lo chưa xong nữa, ở đâu ra cô nào? Ủa, có anh Tuấn với chị Tuyết về nữa hả? Ai cha, kỳ này là vui rồi ha. Thôi mọi người vào đi, tía má nghe hai về đợi cơm sáng giờ kìa. Vậy hả? Thôi thôi vô nhà. Nhà của Vũ, phía trước là một vườn kiển tiền tỷ của tía cậu ta, đủ thứ các loại cây. Đáng kể nhất là cây mai vàng gần 50 năm tuổi, từ thời ông Cóc Vũ trồng đến nay. Cây cao ngót 5 thước, hoành 80. Trên thân có khắc 4 chữ Đại Cát Đại Lợi. Đã từng có mấy đại gia Sài Gòn xuống trả 3-4 tỷ, nhưng ông nhất định không bán để làm kỷ niệm. Đậu xe vào một góc sân nhỏ. Cả bọn vừa bước vào đã nghe cái mùi khô nướng thơm phức. Dì Liên, mẹ của Vũ, nhìn thấy con về thì mừng quýnh chạy lại ôm hôn chốc chốc, khiến Vũ đỏ mặt. Mẹ đét ơi, tổ cha mày hả? Giờ này mới chịu dắt cái thay mày về đó hàng. Mẹ này, con lớn rồi chứ còn con nít đâu. Trời ơi, mẹ làm vậy bạn con nó cừ chết. Dữ hồn hả? Mày có 7-80 tuổi đi nữa cũng là con của má nghe. Ai cừ kệ người ta chứ. Mới về hả mấy đứa? Chạy xe mệt dữ không con? Dì Liên vừa ôm Vũ vừa quay sang nói với Ánh Tuyết và Tuấn. Tuyết mỉm cười. Dạ cũng mệt dì ơi, nắng quá chừng hả? Mẹ Vũ tiến lại nắm hai tay của Tuyết lên rồi vuốt ve. Trời ơi, tội nghiệp con gái tôi hả? Sao mà dạo này nhìn con xanh xao tiều tị dữ vậy Tuyết? Thằng Tuấn nó ăn hiếp còn phải không? Để dì xử cho. Chết nè, đàn ông tụi bay á hèn, chỉ biết ăn cho mập thay rồi đi ăn hiếp con gái người ta là giỏi hả? Vừa nói dì Liên vừa vỗ lên vai Tuấn. Tuyết lúc này phì cười, đã lâu rồi mới thấy lại được nụ cười hồn nhiên của cô nàng. Vũ cũng vui vui trong lòng. Nó dạo này ba trợn lắm, ăn hiếp luôn con á, chứ riêng gì con Tuyết. Nhìn sắc mặt của Tuấn lúc này cứ dè chừng xung quanh, Vũ mới lại vỗ vai cậu ta. Ê, mẹ tao đang nói chuyện với mày kìa. Tuấn giật mình đáp cho có lệ. Dạ. Dì Liên cũng thấy hơi lạ. Cái thằng này bữa nay sao kỳ dữ vậy bay? Mọi bữa về tới đây hàng, cái miệng tí lia hết à? À chắc tại đi đường xa nên đường người đúng không? Đang nói chuyện thì tiếng của Vũ ngoài giường bước vô, ông lên tiếng. Thôi, sắp nhỏ nó mới về mệt, bà để tụi nó vô tắm rửa cho khỏe rồi ra ăn cơm. Chắc giờ này đói rã ruột hết rồi đó. Vậy rồi, cả bọn chào hỏi ông Bạch, tiếng của Vũ xong, kéo vào trong nhà vệ sinh. Dì Liên thì ở ngoài, dọn sẵn một mâm cơm thịnh soạn. Ánh Tuyết tranh thủ thay đồ, rồi chạy ra phụ. Đúng là người con gái công hạnh. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Nào là lẩu cá tra, khô cá lóc, ốc lát hấp xả, rồi tráng miệng bằng món gỏi tôm khô ăn với bánh tráng. Ôi, toàn là cây nhà lá vườn, nhưng lại là những món ốm tiền nơi phố thị. Mọi người dùng bữa một cách vui vẻ. Vũ kể hết những chuyện trên thành phố cho tía má nó nghe. Rồi hai ông bà cũng kể chuyện ở nhà hổm rài ra sao, hàng xóm có gì vui. Tiếng cười đùa không ngớt. Riêng Tuấn chỉ lao đầu vào ăn như đói khát từ đời nào vậy. Cậu ta ăn ngốn ăn nghiến. Mẹ của Vũ cũng hơi ngạc nhiên. Ý mèn ơi, tụi bay coi thằng Tuấn nó ăn mà tao phát thèm gì kìa. Chắc ăn đồ ăn phố miết á, rồi ngán hèn, rồi thèm đồ quê lắm phải không con? Trời ơi, tội nghiệp quá chừng hả? Tuấn mỉm cười, gật đầu dạ dạ, rồi lại ăn tiếp. Vũ nhìn Tuyết cười cười chứ biết nói gì nữa. Thằng Tuấn ngày xưa ăn nhẹ nói khẽ, đâu có cọc như thế. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, ông Bạch vô tình nhìn thấy Tuấn lén lút gấp một miếng thịt cá tra sống nhai ngon lành. Đợi không ai để ý, còn lấy muỗng canh vớt máu trong đĩa để thịt cá lên mà húp. Ông Bạch trợn mắt, dường như ông đã phát hiện ra điều gì đó bất thường ở đây. Thấy sắc mặt kỳ lạ của chồng, dì Liên liền hỏi. Ui anh, không ăn đi sao nhìn thằng nhỏ hoài vậy? Tôi thấy nó ăn ngon quá đó mà. Thôi mấy đứa ăn cho nhiều vào đi, để về trển á, không có ai nấu vậy cho ăn đâu ngàn. Sau bữa ăn, Ánh Tuyết và dì Liên lo dọn dẹp. Khải Tuấn ăn uống no say xong thì chạy ra giường đi lòng vòng. Ông Bạch thấy Tuấn đã đi xa thì liền gọi Vũ vào phòng để nói chuyện. Đóng kín cửa lại, ông Bạch chỉ thẳng mặt Vũ rồi nói. Tía nói cho mày biết, thằng Tuấn bạn của bay hiện giờ không phải là nó nữa. Cái xác là của nó, nhưng phần hồn đã mất rồi. Hiện tại là quỷ mượn xác nó đó. Tôi bay vào gần đây có xảy ra chuyện gì không? Nghe ông Bạch nói một cách quyết đoán, Vũ liền hồn vía lên mây, mặt mày tái mét. Lẽ nào bấy lâu nay Tuấn thay đổi hẳn là vì lý do đó? Vũ bắt đầu kể hết sạch sành sanh mọi chuyện cho ông Bạch nghe. Nghe xong ông chỉ lắc đầu thở dài. Ê, tao biết ngay mà. Lúc tụi bay vừa về tới cổng là trong bụng tía có cảm giác lạ rồi. Tao mới núp ngoài giường âm thầm theo dõi coi sao. Lúc tụi bay đứng nói chuyện với má mày tía thấy hết à. Hồi nãy trên mâm cơm tao để ý thấy thằng Tuấn nó gấp nguyên miếng thịt sống lên ăn. Vậy là chắc chắn rồi. Vũ lo lắng hỏi, có cách nào cứu nó không tía? Ông Bạch quay lưng lại, chắp tay sau đít đi lòng vòng. Cách thì không phải là không có, chỉ là khó làm. Tía nói coi bây giờ phải làm sao, tụi con giúp gì được không tía? Ráng đi tía ơi, con không có muốn mất đi thằng bạn thân. Còn Tuyết nó cũng khổ tâm về thằng này lắm rồi. Tuấn là đứa ngoan hiền học giỏi, tương lai còn sáng lạng, mà tự nhiên mắc cái nghiệp ác thiệt chứ. Tía cũng coi nó như con cháu ở trong nhà, tất nhiên tía phải tìm cách giúp nó rồi. Nhưng bây giờ để tía có thời gian suy nghĩ đã. Chuyện này không khéo là lớn chuyện à. Nghe tới đây Vũ chợt nhớ ra chuyện của Ánh Tuyết. À tía, có vụ này lạ lắm tía. Chuyện gì? Vũ mới kể lại chuyện Tuyết thử thai dính, nhưng tới đi phá thì lại siêu âm không có. Nghe Vũ nói, ông Bạch liền cau mày. Thấy bà rồi, lẽ nào? Hả? Sao tía? Mày chạy ra kéo con Tuyết vô đây liền cho tía, nhanh. Thấy thái độ nghiêm trọng của ông Bạch, Vũ cũng quản hồn dạ dạ chạy đi ngay. Anh Tuyết đang lỡ tay rửa chén trong cây nước thì bất ngờ bị Vũ lôi vô. Bỏ đó cho mẹ anh rửa đi. Em đi theo anh ngay, lẹ. Hả? Chưa kịp biết ức giáp là cái gì đã bị Vũ kéo đi. Dì Liên thấy vậy liền chửi. Ê, cái thằng làm cái gì mà hấp tấp dữ vậy bay? Ê, đúng là cái tụi trẻ thời nay thích đi cược với ông bà cha chú của nó ngày trước hả? Vũ kéo Ánh Tuyết vô phòng gặp ông Bạch. Vào đến nơi, ông Bạch kêu Tuyết ngồi xuống, đưa tay cho ông bắt mạch. Khi hai ngón tay của ông đặt lên tay phải của Tuyết thì gân máu trên tay của cô liền nổi lên chằng chịt thấy rõ. Tuyết và Vũ đều ngạc nhiên. Ông Bạch nhắm mắt lại để cảm nhận. Một lúc sau buông tay ra, rồi ấn thử vào bụng của Tuyết mấy cái. Xong rồi ông lắc đầu ngao ngán. Trời ơi, tao biết ngay mà. Có con với con quỷ rồi Tuyết ơi. Dạ, chú nói gì vậy chú? Anh Tuyết trợn tròn mắt nhìn ông Bạch, gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vũ nó lại nói nhỏ vào tai của Tuyết gì đó, khiến cô gái ngã ra ghế hụt hẫng. Hóa ra là như vậy, chả trách sao thời gian qua đối với em như một cực hình. Anh Tuyết nói bằng cái giọng buồn bã, đôi mắt đã long lên nhìn ông Bạch. Bây giờ con phải làm sao đây chú? Còn anh Tuấn, có phải anh mãi mãi không trở về được nữa không, chú Bạch? Ông Bạch đưa hai tay về cầm nhìn Tuyết. Không khí lúc này hơi trầm xuống. Ai cũng hoang mang, không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Chợt ông Bạch lên tiếng chấm dứt cái bầu u uất lúc này. Trước mắt, chú sẽ cho con uống thuốc để quỷ nhi tạm thời không có phát triển được. Có phải dạo gần đây con thấy trong người mệt mỏi lắm đúng không? Ban đêm ngủ hay có cảm giác gò gò ở bụng dưới? Đúng rồi đó chú, con ăn uống cũng không có vô nữa, nên hôm bữa mới đi mua que thử thai thì mới biết là đã dính bầu. Nhưng khi mà anh Vũ chở con đi phá thì bác sĩ siêu âm lại không thấy bào thai đâu. Màng con có quỷ trong bụng thì làm sao yên ổn được. Cái này chú nói thật, nếu còn để nó tiếp tục lớn lên thì không bao lâu nữa con sẽ chết vì bị nó hút hết tinh khí ở trong người. Nghe tới đây Vũ liền nói, bảo sao em không tiều tụy như thế này hả Tuyết? Mà sao nghe hư cấu quá vậy tía? Có chuyện quỷ mà có con với người được sao? Ủa rồi đẻ cái kiểu gì? Trời ơi, cái thằng này, mày nhỏ tiếng lại coi. Dương sao thì âm dây. Nếu mà là con của quỷ với người sanh ra thì nó vô cùng ghê gớm. Người trần mắt thịt gần như là bó tay với nó đó. Vì nó là bán nhân bán quỷ, dùng quyền thuật không có thể thu phục được. Vậy thì phải tìm mọi cách để ngăn không cho nó sinh ra đi tía. Trước mắt phải giữ lại cái mạng con bé này mới được. Nhìn thần hồn nó yếu lắm rồi, để lâu thì cơ thể bị suy nhược, lúc đó dễ sanh bệnh. Còn thằng Tuấn thì để đó đi, coi như chúng ta chưa biết cái gì đi. Từ từ tía sẽ bày cách tránh bức dậy động rừng nha tụi bay. Nói rồi ông Bạch kêu hai người ngồi sát lại thì thầm, bàn bạc kỹ lưỡng cần chuẩn bị những gì để đối phó vụ này. Tội cho Ánh Tuyết, cô gái dường như suy sụp hoàn toàn. Đang yên đang lành, tự nhiên sóng gió lại ập đến. Chuyện của Tuấn chưa xong thì giờ lại thêm chuyện có thai với quỷ. Những biến cố quá sức tưởng tượng cứ lần lượt đè lên thân xác yếu ớt của người con gái đang sống hồn nhiên vui tươi ở cái tuổi 21 này. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho tất cả thót tim. Là giọng bài quải của mẹ thằng Vũ. Mấy tía còn bày làm gì ở miết trỏng vậy? Ra ăn bánh chuối chiên nè. Nghe dì Liên kêu vậy nên ông Bạch đành dừng cuộc nói chuyện. Thôi, có gì tối nay mấy chú cháu mình hành động thì giờ ra đăng bánh đi, để nó nghi ngờ đó. Dạ, tụi con ra liền má ơi. Theo như kế hoạch mà ông Bạch nói, Vũ và Tuyết vẫn thái độ bình thường đối với Tuấn. Hắn ta lúc này lủi ngoài giường làm gì không biết. Trong này Vũ dắt xe chạy ra chợ mua một ít thuốc bắc mà tía nó dặn. Còn ông Bạch thì lủi hủi ra vườn bẻ mớ trái cây để tối nay sẽ cúng thỉnh ông cố tổ về làm phép mổ bắt quỷ nhi trong bụng Tuyết ra. Mới đó đã chạng vạng, má thằng Vũ cùng với Ánh Tuyết đang chuẩn bị cơm chiều. Vũ đang đứng ngắm mấy cây bông trang cùng với tía của nó. Cuộc sống thôn dã thật bình yên làm sao. Sáng đi đồng mệt nghỉ, đói thì ăn, có mồi thì nhậu, rảnh thì ra tưới cây hát mấy câu giọng cổ cũng hết ngày. Đang đứng nói chuyện, bỗng nghe tiếng con Ngân, em gái của Vũ, hớt hải ngoài bờ mít, chạy vô hớt hải. Tía ơi tía, tía ơi anh hai ơi. Thấy Ngân từ ngoài giường chạy vào, mà mặt mày nó xanh chành, biết là có chuyện. Ông Bạch liền hỏi, gì vậy con, sao quýnh quáng vậy? Ngân đứng lại thở hồng hộc, lắp bắp nói, tía ơi, con thấy cái cảnh này ghê lắm tía, khủng khiếp lắm. Cảnh gì, bay nói coi. Dạ, nãy má kêu con ra kiếm anh Tuấn đi vô ăn cơm. Cái con mới lội vòng vòng ở trong giường kêu tên ảnh mà không có. Đang đi qua cái clip mít thái tía mới trồng á, cái con nghe tiếng gà kêu ét ét ở bển á. Con tưởng ai trộm gà nhà mình không à. Cái con mới rình thử thì thấy dáng của ai đó giống như là anh Tuấn ngồi đó. Trời, con tính chạy lại kêu, nhưng mà con thấy lạ lạ, hình như là ổng đang ăn cái gì á, coi bộ là ngon lành lắm luôn. Con mới tiến sát lại gần thì u là trời, ổng đang xé nguyên con gà sống nhai ngấu nghiến vậy á. Nhìn y chang xác sống à. Mặt mày ta nói máu me tùm lum luôn, đầu cổ toàn là lông gà không à. Con thấy cái con muốn la làng, mà hên á, con lấy tay con bụng miệng kịp, xong cái con chạy vô đây cho tía hay đó. Ông Bạch và thằng Vũ nghe con Ngân kể lại thì nhìn nhau lắc đầu. Con bé cũng khó hiểu, ủa sao chuyện động trời mà không ai phản ứng gì hết vậy? Ông Bạch liền chỉ tay nói với Ngân bằng cái giọng thật nghiêm túc, tía biết rồi, thằng Tuấn bây giờ không còn là nó nữa. Từ lúc nó té xe với anh con thì bị cái dòng con quỷ chiếm mất xác rồi. Giờ nó là quỷ đói đó, ưa ăn đồ sống lắm. Hèn gì mà cả mấy tháng này nó toàn mua đồ tươi về phòng, mà phòng nó làm gì có đồ nấu nướng. Trời ơi, hóa ra là ăn sống. Chả trách mấy hôm trước bước vào phòng của nó còn nghe cái mùi thật là kinh khủng à. Còn Ngân nghe vậy thì nó ngơ ngác. Tía với anh hai nói cái gì vậy? Sao nghe khó tin quá vậy? Ê, còn ở nhà đó giờ, bộ không thấy tía trị bệnh tà cho nhiều ca rồi sao? Mấy cái chuyện quỷ nhập này lạ lắm cái gì nữa? Lạ thì không có lạ, nhưng trường hợp bị vong nhập xác rồi điều khiển như người bình thường trước giờ có đâu. Tía mày cũng mới gặp lần đầu tiên trong nghề nè, giờ không phải biết xử lý ra sao đây. Tía dặn nè, cứ coi như là không có thấy gì hết nghe chưa, tránh rùng cây nhát khỉ. Ngân gật đầu lia lịa rồi dạ dạ. Buổi cơm chiều hôm ấy, ông Bạch để ý thì Tuấn ăn hình như cho có lệ, chỉ gấp gấp vài miếng ăn nhanh rồi xuống, khác hẳn với thái độ ăn lúc sáng. Còn Tuyết thì không thể giấu được vẻ mặt thất thần lúc này. Dì Liên thấy Tuấn ăn ít liền thắc mắc. Ủa thôi hả Tuấn, sao chiều nay ăn ít vậy con? Mấy món này không hợp miệng bay hay sao? Tuấn cười mà đáp. Dạ không cô ơi, tại nãy ra giường ăn trái cây còn no, rồi để có gì tối còn đói còn ăn thêm. Nghe Tuấn nói xong, Vũ bị sặc cơm ho mấy cái. Ông Bạch nheo chân mày nhìn nó. Vũ cười cười vừa ho vừa nói. Nhà tao rộng thênh thang à, cây trái thiếu gì, muốn ăn thì cứ ăn. Đặc biệt là trái cây ở ngoài á, người ta nhúng thuốc, còn ở đây thì chỉ xịt thôi, nên yên tâm đi ha. Cả nhà phì cười. Nhìn bề ngoài, người ta tưởng gia đình đang vui vẻ vô tư lắm, nhưng năm người thì hết bốn người ngoài miệng cười mà lòng như củi đốt rồi. Tối đó, cả nhà ngồi ăn bánh uống trà nói chuyện. Ngân rủ Ánh Tuyết hát karaoke. Tuyết không thể từ chối, nhưng hát thì cũng không có tâm trạng. Tiếng nhạc vang lên, toàn là những tình khúc bolero dang dở, nghe mà não cái nề. Nhất là khi Ánh Tuyết hát bài Hoa Tím Người Xưa, lời hát thật đúng với tâm trạng của cô nàng. Rồi chiều nay lá khô rơi đầy, có người nhìn buồn lay. Gom nhớ thương suối tình cô liêu âm thêm lòng ít nhiều. Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây, cung vườn xưa chốn này nhặt hoa tím rụng cài lên áo, có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương. Hương xưa ơi, tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa tím. Còn lại đây những khung trời chờ vơ, tháng năm lòng ngóng chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn nguôi, người xưa xa cách rồi, ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi. Vũ nghe từng câu hát của Ánh Tuyết không khỏi xót xa. Đôi mắt của Tuyết lúc này ngấn nước, nước mắt từng hàng cứ úa ra. Ngân hiểu chuyện nên chạy lại ôm lấy chị mà lau đi nước mắt. Vũ nhìn thấy mà quặn lòng, thầm nghĩ. Thật đáng thương cho con bé. Khải Tuấn ơi, giờ này mày đang ở đâu? Nếu mà mày thấy được cảnh này, chắc mày sẽ yêu Tuyết nhiều hơn đó. Thằng Tuấn giờ này đã vào phòng ngủ từ bao giờ. Mẹ của Vũ cũng mệt, kêu ông Bạch ở chơi với tụi nó, còn mình thì vào phòng đi nghỉ trước. Đã đến lúc hành động. Ông Bạch nhìn Vũ gật đầu, xong bỏ lên gian nhà trước, chỗ phòng thờ của gia đình. Vũ thấy vậy liền kêu Ngân tắt nhạc, dắt Ánh Tuyết đi theo. Ông Bạch kéo miếng vải mùng ra, để lộ một mâm lễ đã chuẩn bị trước bàn thờ cửu huyền. Lại thắp hương lần lượt từ bàn ông địa, bàn thông thiên đến bàn thờ Phật trong nhà. Xong ông ngồi chỉnh tề trước mâm lễ rồi nói: Bây giờ tía sẽ thỉnh ông cố tổ nhà họ Lê về để mổ phép bắt quỷ nhi ra trước. Tuyết, con phải thật bình tĩnh. Ông cố kêu cái gì thì làm cái nấy nghe không? Ba đứa gật đầu lia lịa. Ông Bạch lúc này đốt hai cây đèn cầy lên cùng với ba nén nhang tập trung khấn. Toàn thân của ông bắt đầu lắc lư. Con bé Ngân đã quá quen với việc này nên lấy nhang từ tay ông Bạch cắm hộ vào lư hương. Ông Bạch ngồi bán già, hai tay bắt ấn Quan Âm, đôi mắt nhắm nghiền. Chợt ông vỗ tay đét một cái, toàn thân bật lên cách mặt đất chừng hai tấc, khiến Vũ và Ánh Tuyết giật cả mình. Ngay lúc đó, đôi mắt của ông mở to ra thao láo, vô cùng thần thái. Hai chân mày đấu lại, sắc mặt rất uy nghiêm. Ông cố tổ đã về. Ông bắt đầu ngâm nga. Gió chiều thổi ngược về Tây, tiếng ai bên hậu, đời này tích ông. Miền Nam đất chúa Gia Long, có Lê Văn Duyệt, công thần quốc khai. Lê Trào Nguyễn chúa danh hoài, hầu tiền hài thuở, kiều hùng triều Lê. Thường thiên sắc linh độc tòa, diệt tà sắc quỷ, thầu mà yêu tinh. Ghe danh cô tổ thượng đình, buồn binh gàn tướng, cùng nghìn ứng châu. Con bé Ngân quỳ rót rượu mời ông cố, rồi kính cẩn thưa. Dạ lạy cố, con mời rượu cố ạ. Ông cố tổ ngồi gật gù, đưa tay vuốt vuốt râu, tưởng tượng chắc chòm râu của ông nó dài lắm. Ông đưa tay cầm ly rượu uống ực một cách dứt khoát, xong khà ra một hơi sảng khoái. À khà, rượu ngon, đúng là rượu ngon ha. Vũ thấy ông về cũng chắp tay kính cẩn thưa. Dạ còn lại cố. Ông cố tổ nhìn chằm chằm vào Vũ, xong mỉm cười gật đầu nói. Cháu của ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? Dạ con được 21 rồi cố. Ráng học ngang con, đường sự nghiệp công danh con sau này sáng lắm đó. Ráng sống cho tử tế, rồi ông cố đô cho mừng đâu đặng đó nghe chưa. Mà bay lâu lâu phải về núi trình lễ, cố quyền trong bay lắm đó. Còn có căn tu hành nhiều kiếp, sau này ắt sẽ nối nghiệp ông bà ngày trước. Vũ mỉm cười vui vẻ dạ, xong không quên việc chính. Dạ thưa cố, nay thỉnh cố về. Chưa nói hết câu thì cố tổ đưa tay cắt ngang. Ê, cố đã biết hết rồi. Đâu, đứa nào là Ánh Tuyết đâu? Đưa tay cho cố xem. Ánh Tuyết ngồi sát lại, lễ phép đưa tay ra. Dạ là con. Ông ơi, ông ráng giúp giùm con nha ông, con sợ lắm. Cố tổ đưa tay bắt mạch cho Tuyết, tay còn lại vuốt vuốt chòm râu. Cũng may còn sớm à, nên quý thai chưa có lớn. Nói rồi, ông cố kêu Tuyết nằm xuống, dùng tay điểm khắp người của Tuyết. Sau đó ấn mạnh vào bụng của cô gái, có lẽ hơi đau khiến Tuyết nhăn mặt. Đưa tay lấy cái nanh hổ mà ông Bạch đã chuẩn bị từ trước, ông cố nhẹ nhàng rạch một đường dài dọc theo bụng của Tuyết. Vũ nhìn thấy thì há hốc mồm kinh ngạc. Rõ ràng chiếc nanh hổ không sắc bén nhưng lại cắt đứt da thịt một cách ngọt sớt. Kỳ lạ hơn là Ánh Tuyết không hề có cảm giác đau. Từ vết cắt có thể thấy rõ từng lớp da thịt và mạch máu chằng chịt, nhưng vì diệu ở chỗ là không giọt máu nào rơi ra. Ông cố vừa đọc chú vừa đưa tay ấn mạnh xuống bụng ép cái bào thai ra. Vũ nhìn cũng xót nhưng không biết giúp gì. Nhồi nhồi một hồi, cuối cùng cũng thấy một đốm xanh xanh xuất hiện. Ông cố nhanh tay bắt lấy rồi kéo thật mạnh nó ra khỏi bụng của Tuyết. Cái đốm xanh lúc này ngoe ngoảy liên tục, nó cất cái tiếng u oa y chang con nít sơ sinh đang khóc. Vết mổ trên bụng của Ánh Tuyết cũng tự động liền lại một cách thần kỳ. Cô gái ngồi dậy, nhìn cái bào thai trong tay ông cố thì rùng mình ớn ốc. Ở bên này, Tuấn đang ngủ thì giật mình bật dậy trợn trừng mắt. Linh cảm được chuyện không hay xảy ra. Hắn tóc mùng chạy theo tiếng khóc la của quỷ nhi. Trên này, ông cố tổ khoát tay một cái, liền hiện ra hai vị thần đứng uy nghiêm, tay cầm sẵn một cái lồng sắt. Ông cố dứt bào thai quỷ vào lòng cho chư thần nhốt lại, rồi đem đi. Tuấn vừa chạy vừa thét lên. Không, không, dừng lại ngay. Nhưng đã quá muộn. Ông cố tổ vừa thấy Tuấn xuất hiện, liền đưa tay điểm chỉ. Thằng Tuấn đứng xa hơn 5 mét, tự nhiên bị hất văng ra, đập lưng vào cột nhà, nằm im bất động. Ông cố khoát tay quánh phép một lần nữa. Dòng quỷ bị đánh văng ra khỏi thân xác của Tuấn, định bỏ chạy. Nhưng hắn không ngờ rằng ông cố tổ đã cho bày sẵn thiên la địa võng xung quanh căn nhà. Hắn vừa vụt qua cửa sổ thì liền dính vào lưới thần, rồi bị siết chặt toàn thân, rơi thẳng xuống đất. Chư thần đang đứng chờ sẵn ở đó liền bắt dòng quỷ và con của hắn áp giải đi. Vũ và Tuyết thấy Tuấn bị thương thì hốt hoảng chạy lại đỡ Tuấn dậy. Nhưng lúc này Tuấn cứ nằm im bất động, làm cho Tuyết lo lắng vô cùng. Ông ơi, ông cứu Tuấn giúp con với, Tuấn sao vậy nè? Anh Tuyết ôm Tuấn vừa khóc vừa nói. Ông cố tổ lắc đầu thở dài. Hoàng gia, đúng là hoàng gia trai chỗ mà. Cách đây 3 năm về trước, thằng thanh niên này nó chạy xe quẹt trúng một cặp tình nhân, rồi vô tình làm họ bị xe lớn cán chết. Nhưng sau đó nó bỏ trốn, không dám chịu trách nhiệm. Vong hồn cặp tình nhân kia chết tức tưởi quá nên vẫn ở đó chờ ngày rửa hận. Năm nay đúng thời điểm tuổi thằng Tuấn gặp hạn, lại trời xui đất khiến kiểu gì chạy xe ngang qua đúng cái chỗ năm xưa nó gây ra tai nạn cho người ta, nên cặp tình nhân này có cơ hội phục thù. Nó làm cho tụi bay bị té xe. Vũ thì còn mạng lớn, có phần độ nên không sao. Còn cậu Tuấn này thì bị dòng quỷ nằm nhập xác, thần hồn hiện giờ có lẽ đang vất vưởng tại chỗ bị tai nạn đó. Nghe tới đây, Vũ liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra giấc mơ hôm bữa cậu ta thấy chính là nội tình của câu chuyện ngày hôm nay. Thanh niên gây ra tai nạn thảm khốc cho đôi nam nữ kia không ai khác, đó chính là Khải Tuấn. Vũ vô cùng bất ngờ, vì là bạn thân bao năm qua, nhưng bí mật động trời này của Tuấn cậu không hề hay biết. Anh Tuyết nghe nói cả người đơ ra. Trời Phật ơi, lại có chuyện này nữa sao? Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại anh Tuấn là người tử tế, sống yêu thương hòa nhã với mọi người. Cúi xin ông cứu mạng anh ấy đi, còn lại ông. Vừa nói, Tuyết vừa dập đầu xuống đất. Vũ thấy vậy cũng cầu xin theo. Ông cố từ bi, hãy cứu thằng Tuấn bạn con với. Sau này con sẽ kêu nó tích thêm âm đức để trả cái nghiệp này. Chứ bây giờ nó còn quá trẻ, cả gia đình trông chờ vào nó. Nó mà có bề gì sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lắm. Ông cố tổ liền động lòng thương. Không phải ông không muốn cứu nó, nhưng việc này phải nhờ bản thân của tụi con, đặc biệt là con đó Tuyết. Là sao ông? Con chưa hiểu. Nghĩa là thần hồn của thằng Tuấn vẫn còn ở quanh quẩn chỗ tai nạn hôm bữa đó. Tụi con phải đến đó tìm đưa hồn nó về, càng nhanh càng tốt. Vậy còn cái xác của Tuấn thì sao đây ông? Vũ thắc mắc hỏi. Ông cố tổ liền dặn dò. Tạm thời con kêu tía con cho Tuấn nó ngậm ngãi và thắp đèn dầu lưu ly để giữ cái xác lại đi. Còn tụi con phải tranh thủ mới được. Rành rằng vậy, nhưng tụi con làm cách nào để tìm thấy thằng Tuấn rồi đưa nó về đây? Ông cố đưa mắt nhìn Ánh Tuyết rồi nói. Cái này phải nhờ vào duyên nợ của hai đứa thôi. Chỉ có con mới có thể tìm thấy Tuấn. Con hả? Đúng vậy. Do Tuấn nó bị xuất hồn ra ngoài nên hoảng lắm, không còn nhớ biết cái gì nữa. Nhưng do con hiện tại là người ấn tượng nhất trong tâm trí của nó, giữa hai đứa có duyên nợ nhiều kiếp với nhau nên thần giao cách cảm. Con cứ theo linh tính mà tìm. Nghe ông cố tổ nói vậy, ánh mắt của Tuyết liền sáng rực lên đầy hy vọng. Quay sang vuốt vuốt mái tóc của Tuấn, rồi cô thầm nói: hãy đợi em nha anh, em sẽ đến để đưa anh về. Ông cố tổ kêu Vũ lại, nói cho một câu chú: khi tìm thấy Tuấn, hãy đọc nó, thì thần hồn của Tuấn sẽ tự động theo về. Nhưng phải chờ ông Bạch đi theo, bởi vì ông cố nhìn thấy, ắt sẽ có chuyện lớn. Dặn dò xong, ông cố từ giả, rồi xuất khỏi thân xác của ông Bạch. Ông Bạch tỉnh lại, con bé Ngân nhanh tay lấy ly nước đưa cho ông uống. Nhấp một miếng thấm giọng, ông liền cùng Vũ khiêng xác có thần Tuấn lên bộ giạc. Vũ nói lại lời của ông cố tổ căn dặn lúc nãy, nhưng ông Bạch đã nghe hết rồi, không sót một câu, khiến thằng Vũ ngỡ ngàng. Ngân, con chạy lại tủ thờ Tam Bảo, lấy cái hộp gỗ nhỏ lại đây cho tía. Ngân liền đem cái hộp lại. Xác của thằng Tuấn lúc này đã lạnh ngắt, bởi dòng quỷ đã xuất ra. Nhịp tim rất chậm và yếu, như rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Ông Bạch liền mở hộp lấy một lá ngải khô, bóp miệng Tuấn nhét vào. Rồi lấy đèn lưu ly, đổ vào ít dầu, đốt lên, đặt trên đỉnh đầu Tuấn. Thật vi diệu, sau khi ngậm lá ngải, thì nhịp tim Tuấn đã trở lại bình thường, cơ thể cũng dần ấm lên. Lúc này ông Bạch mới thở nhẹ. Tạm thời cách này chỉ có thể giữ xác thằng Tuấn nội trong 12 tiếng. Nếu quá thời gian mà chưa tìm được thần hồn của thằng Tuấn, e rằng... Thì sao hả chú Bạch? Ánh Tuyết đưa mắt lo lắng nhìn ông Bạch. Thì hồn thằng Tuấn mãi mãi không trở về được nữa. Nghĩa là anh sẽ chết thật sao? Do đó nên chúng ta phải nhanh chóng đi tìm hồn thằng Tuấn về ngay trong đêm. Vũ lên tiếng thúc giục. Vậy mình đi ngay đi tía, đây tới đó hơn 200 cây số lần đó, nếu chậm chắc sẽ không có kịp. Ngân, con chạy kêu má lên đây cho tía. Sau khi căn dặn dì Liên ở nhà trong chừng cái xác của Tuấn, ông Bạch cùng Vũ và Tuyết liền lên xe chạy thẳng về Cần Giuộc, Long An, đến chỗ mà hôm bữa hai thằng gặp tai nạn. Xe chạy xuyên suốt trong 4 giờ đồng hồ mới đến địa phận tỉnh Long An. Ông Bạch đi một mình, còn Vũ thì chở Ánh Tuyết. Cô gái lúc này trong dạ như lửa đốt. Từ lúc nghe ông cố nói thần hồn của Tuấn đang dứt dưỡng ngoài đường, lại thêm nếu không đưa về kịp, Tuấn sẽ mãi mãi ra đi, thì Tuyết không ngừng khóc. Thà rằng Tuấn cứ phủ phàng như thế, thì tình cảm cũng mờ phai. Nhưng thật sự thì người thương hiện tại đang giành giật từng giây, từng phút với tử thần. Thử hỏi ai mà không đau đớn. Trong đầu của Tuyết lúc này cứ lầm thầm một câu nguyện: con xin ngã Phật từ bi, độ cho anh Tuấn tai qua nạn khỏi, mong cho anh được bình an. Con nguyện sẽ một năm trường chay. Vũ chạy hết tốc độ, ông Bạch đuổi theo phía sau muốn không kịp. Giờ này đã gần 2 giờ sáng, xe cộ cũng ít đi hẳn. Vũ sợ Ánh Tuyết buồn ngủ, nên lâu lâu cứ quay lại nói vài câu để tâm trạng cô nàng tốt hơn. Sắp được gặp lại người thương rồi, vô lên em, sao khóc hoài vậy? Anh ơi, em lo lắm, em sợ lắm. Không có sao đâu em, anh tin chắc Tuấn nó sẽ vượt qua thôi, em hãy tin anh. Nhưng mà tự nhiên, linh cảm của em nó lạ lắm, em lo quá à. Anh hỏi thật nha Tuyết, tâm trạng của em lúc này thế nào? Từ khi biết Tuấn thật sự không phải là chính mình nữa. Tuyết im lặng một hồi rồi nói: khi biết thân xác của anh Tuấn đang bị dông nhập và điều khiển, em thật sự sốc. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, em chưa hề trải qua cái chuyện này. Nhất là nhớ lại cái cảnh tối đêm đó, Tuấn ân ái với em nữa. Tuy là xác thịt của Tuấn, nhưng cảm giác đối với em xa lạ vô cùng. Em thật sự cảm thấy có lỗi với Tuấn, vì như là ăn nằm với một người con trai khác vậy đó. Em khờ quá, em cũng chỉ là nạn nhân thôi, em không có lỗi. Anh tin dù cho Tuấn nó có biết, nó cũng đâu có trách em. Ngược lại còn thương em nhiều hơn kìa, vì sự hy sinh của em dành cho nó quá lớn. Lúc nghe Khải Tuấn còn mắc kẹt ở chỗ bị tai nạn, không có về được, em muốn chết đi cho xong. Chứ trái tim em lúc đó như muối sát kim châm vậy. Em lo cho ảnh lắm. Em sợ ảnh lạnh, sợ ảnh đói khát, không biết cảm giác Tuấn bây giờ đã sao. Chắc sẽ hoảng lắm hên, vì tưởng rằng mình đã chết. Mà nói gì thì nói, em cũng có chút vui trong lòng. Bởi vì ít ra em cũng biết người làm em đau khổ suốt thời gian qua không phải là anh Tuấn. Nghe Tuyết nói, Vũ vừa mừng cho thằng bạn chí cốt của mình vì may mắn gặp được một cô gái tốt như Ánh Tuyết. Thật sự tìm được một tình yêu chân thành và tha thiết như thế trong cái thời buổi hiện tại không hề dễ dàng. Mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Vũ cảm thấy tủi thân vô cùng vì bản thân đến lúc này vẫn chưa có được mối tình nào cho ra hồn. Còn bé Thảo lúc trước thì quá trẻ con. Sau khi Vũ ra viện, nó làm mình làm mẩy rồi cắt đứt luôn với Vũ. Giờ thấy tình cảm của Tuyết dành cho Tuấn như thế, cậu ta chỉ dám mơ. Xe chạy thêm nửa tiếng thì cuối cùng đã đến chỗ tai nạn hôm trước. Vết vẽ của cảnh sát giao thông vẫn còn ở đó. Ba người chống xe lại bước xuống. Ông Bạch nhìn một vòng xung quanh rồi quay lại Vũ và Tuyết nói nhỏ. Nơi này ám khí rất là nặng, tụi con phải cẩn thận đó. Nói rồi ông Bạch móc trong túi ra một cái kính mát đưa cho Vũ. Còn đeo cái này vào sẽ thấy được người âm. Xong ba người chia nhau ra đi xung quanh để tìm kiếm Tuấn. Chỗ này nằm giữa một cánh đồng hoang vắng, không đèn đường cũng không nhà cửa, hai bên toàn ruộng và mồ mả. Ánh Tuyết vốn rất sợ ma, mà nay lại gặp thêm cảnh này nữa thì ôi trời ơi, cô gái muốn dở quà lên. Nhưng vì sức mạnh của tình yêu khiến Tuyết bình tĩnh lại và cứng rắn hơn bao giờ hết. Tuyết chạy đi khắp nơi, vừa chạy vừa gọi tên Tuấn bất chấp màn đêm tối đen. Bên này Vũ cùng ông Bạch cũng ra sức tìm kiếm. Ba người đi một vòng bán kính tầm 100m mà vẫn không thấy tung tích gì của Tuấn. Vũ đang đi thì chợt thấy một đoàn người mặc áo lính đi ngang. Tưởng là mấy anh bộ đội đi nghĩa vụ hành quân nên chạy đến chào hỏi. Em chào các anh. Ủa, các anh ở đơn vị nào? Sao lại hành quân giữa đêm vậy? Mấy anh lính nhìn nhau ngơ ngác. Một anh kéo tay đồng đội nói nhỏ. Ủa, sao nhóc này thấy được tụi mình vậy? Ồ lạ nhỉ, lại còn dám chào hỏi nữa. Thấy mấy anh lính cứ đứng thầm thì rồi nhìn mình chăm chăm, Vũ cũng hơi khó hiểu, đưa tay tháo mắt kính ra nói chuyện cho lịch sự. Thì trời đất ơi, các anh ấy đã bốc hơi đi đâu mất. Vũ chợt nhận ra điều gì đó rồi nuốt nước miếng cái ực, định quay đầu bỏ chạy thì gặp ông Bạch đi tới. Nó chạy ra đằng sau lưng ông Bạch, miệng lắp bắp. Mà tía ơi tía. Ông Bạch mỉm cười, đưa tay lên chào kiểu quân đội. Vũ nó bất ngờ ngơ ngác nhìn. Các chiến sĩ kia cũng đứng thành hàng ngũ ngay ngắn, đưa tay lên chào lại tía nó. Ông Bạch bỏ tay xuống, đứng nghiêm nghị nói. Chào các anh lính, chiến sĩ dị quốc dòng thân. Hòa bình đến nay cũng đã mấy mươi năm rồi, mà các anh vẫn còn chưa siêu thoát sao? Một anh lính mỉm cười đáp, dường như là đội trưởng của các anh còn lại. Chúng tôi hy sinh trong chiến dịch chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Do từ lúc nhập ngũ đã lập lời thề quyết chiến đấu bảo vệ tổ quốc, dù có thịt nát xương tan, nên mặc dù đã tử trận, nhưng tất cả anh em chiến sĩ chúng tôi vẫn ngày đêm hành quân, trấn giữ biên thùy, bảo hộ cho dân chúng khỏi các âm hồn của bọn giặc giả năm xưa. Tụi nó hùng hăng lắm, thác rồi mà vẫn còn tham vọng cướp nước hại dân. Thôi, chúng tôi phải tranh thủ đi đây, để các anh em đơn vị khác chờ đợi. Nghe đến đây, Vũ chợt đỏ hoe đôi mắt. Cậu đã hiểu ra tất cả. Hai cha con nở một nụ cười động viên trên môi, tỏ lòng thành kính và biết ơn, cúi đầu chào tạm biệt các chiến sĩ. Bên này Ánh Tuyết tìm kiếm hụt cả hơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tuấn đâu. Cô mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc về phía của ông Bạch và Vũ đang đứng. Mọi người ơi, có ai thấy Tuấn chưa? Chưa nữa con à. Sao lạ vậy ta? Tính sao đây tía? Rõ ràng ông về ông nói là hồn thằng Tuấn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi mà. Ông Bạch đưa tay gãi đầu, suy nghĩ một hồi. Chợt, ông nhìn thấy ngôi miếu thổ công ven đường, liền nghĩ ra cách. À đúng rồi, để tía thỉnh thổ thần ở đây, may ra biết được thằng Tuấn giờ nó đang ở nơi nào. Nói rồi, ba người tiến về phía ngôi miếu nhỏ. Chỗ này chắc được dựng từ lâu lắm rồi, nên trông có vẻ hơi đổ nát. Ngôi miếu chỉ cao tầm một thước. Ông Bạch phải cúi người xuống mới vào được bên trong. Nơi này chỉ có vài bức tượng thần tài thổ địa người ta dứt bỏ và một cái lư hương cũ kỹ. Ông Bạch đốt một điếu thuốc lá, đưa lên trán làm thầm khấn, rồi cặm vào bát hương. Nhìn khẩu hình miệng của ông, hình như đang lầm thầm trò chuyện với ai đó. Một lúc sau thấy ông gật đầu rồi bước ra. Tiết Nôn nóng hỏi: Sao rồi chú? Ông Bạch đứng lên, mặt thất thần, phủi phủi tay rồi nói: Không xong rồi, thổ địa nói hồn của thằng Tuấn đã bị một thầy pháp thâu về rồi. Trời đất! Ánh Tuyết nghe xong liền ngất xỉu. May mà Vũ đỡ lại kịp thời. Ông Bạch hoảng hồn chạy lại xe lấy chai nước hất cho Tuyết tỉnh lại. Tuyết lại khóc òa lên. Sao bây giờ mình tính sao chú? Nói vậy chẳng khác nào anh Tuấn hết cơ hội rồi sao? Còn hãy bình tĩnh đi, vẫn còn hy vọng. Chúng ta sẽ đi tìm nhà thằng thầy pháp kia để đòi lại hồn của thằng Tuấn. Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Còn hãy tin nữa chú. Vũ nghe nói thì gần như mất hết hy vọng. Biết nhà thằng thầy kia ở đâu mà tìm. Hiện tại thời gian chỉ còn vỏn vẹn 7 tiếng đồng hồ. Liệu có kịp trở về cứu Tuấn hay không? Vũ gần như chấp nhận số phận. Cậu buồn bã vô cùng, nhưng cố kìm nén lại cảm xúc. Bởi vì Vũ bây giờ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Ánh Tuyết. Tiết định thế nào? Giờ phải tìm nhà thằng thầy kia ở đâu? Lúc nãy cũng may thổ địa có chỉ điểm cho tía. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi, kéo không kịp. Nơi đó cách đây cũng không có xa đâu. Ba người tức tốc ngồi lên xe phóng đi. Vũ lúc này mới chợt nhớ ra lời ông Cố nói. Còn một kiếp nạn nữa, nếu không nhờ có ông Bạch đi theo thì kèo này xác định thua chắc. Anh Tuyết ngồi sau cứ liên tục thúc giục Vũ: Nhanh lên anh ơi, anh chạy nhanh lên. Ông Bạch đi trước dẫn đường, Vũ bám theo sát đích. Chạy một lúc cách chỗ tai nạn gần 5 km, có một con đường đất. Ông Bạch dừng lại quan sát một hồi, xong rồi quyết định chạy vào. Đi chừng 300 m nữa thì thấy có một căn nhà xuất hiện giữa vườn chôm chôm. Ông Bạch dừng lại, chỉ tay về phía căn nhà: Đến rồi đó mấy đứa, chính là nó đó. Ba người từ từ tiến về phía ngôi nhà. Trước cửa có xích một con chó rất hung dữ. Vừa nhìn thấy bóng người ngoài sân, nó đã sủa lên inh ỏi. Trong nhà bật đèn sáng trưng. Một người đàn ông tuổi chừng 40 mở cửa bước ra, gương mặt dè chừng nhìn ông Bạch. Là ai đó? Biết bây giờ là mấy giờ không mà đến làm phiền người ta? Thấy thằng cha này có vẻ không mấy thân thiện, ông Bạch cũng quăng cục tự ái qua một bên mà cười cười rồi hỏi: Dạ, mong ông anh thông cảm cho. Sở dĩ tụi tôi gấp rút đến đây là vì mạng người. Mạng của người ta thì liên quan gì đến tôi? Tôi không có biết cái gì hết á. Mấy người đi giùm cho. Vừa nói, người đàn ông vừa vội vàng đóng cửa. Ông Bạch bước lên kéo cửa lại. Khoan đã, ông anh đừng vội. Ông không qua mắt được tôi đâu. Theo tôi biết, hiện tại người mà tôi đang tìm đang bị anh giữ. Mong anh biết điều trả thần hồn người kia lại cho tôi. Tôi sẽ rất biết ơn và hậu tạ. Thằng này mày nói cái gì vậy? Tao không có giữ ai hết đó. Mày cút đi. Nói rồi hai người giằng co nhau. Thấy vậy Vũ và Tuyết cũng nhào vô tiếp tay cho ông Bạch, đẩy gã thầy kia bước vào nhà. Thằng thầy chống không nổi, ngã sóng xoài ra đất. Cả ba bước vào trong thì giật mình. Hóa ra thằng thầy này nuôi âm binh. Trong nhà hắn toàn là bàn thờ vong và xương sóc động vật. Có rất nhiều hũ cốt vong bên trên dán đầy bùa chú. Gã thầy bị phát hiện thì tức điên lên. Hắn lồm cồm bò dậy. Là chúng mày tự chui đầu vào chỗ chết. Hắn vừa dứt câu, ánh đèn điện vụt tắt. Cánh cửa nhà tự nhiên đóng ầm lại. Ánh Tuyết hoảng hồn ôm tay Vũ. Vũ liền lấy cái kính đeo lên. Trong căn nhà tối om lúc này xuất hiện mấy chục vong linh đang vây quanh ba người bọn họ. Nhìn có vẻ toàn là vong chết bờ chết bụi, hình thù kỳ dị rất khó coi. Tiếng cười tiếng khóc hòa lộn vào nhau, tạo ra cái âm thanh thật ám ảnh. Gã thầy đã trốn đâu mất? Gã ta lệnh cho đám âm binh làm việc. Ông Bạch nhìn một vòng xung quanh rồi quay sang nói nhỏ với Vũ. Mấy đứa bình tĩnh đi, không có sao đâu. Vũ, mày thấy cái bàn thờ cao nhất không? Có tấm hình quỷ dị đó không? Dạ thấy tía. Ừ, đó là cái bàn tổ của nó đó. Giờ tía sẽ đối phó với bọn này. Con tìm cách leo lên, dùng máu vẽ một chữ vạn lên tấm ảnh đó cho tía. Chị vậy tía? Cứ làm đi rồi biết. Nhớ cẩn thận đó. Nói rồi ông Bạch đưa tay điểm chỉ, bắt từng vong một. Gã thầy kia núp sau miếng vách, mắt chữ A, mồm chữ O. Hắn ta không ngờ rằng ông Bạch cũng là một tay thầy pháp cứng nghề. Những vong cỏn con này không xi nhê gì với ông cả. Cả đám âm binh lần lượt lao vào tấn công, nhưng hầu như không con nào tiếp cận được nửa bước. Vũ tranh thủ cơ hội lao vút lên bàn thờ, giới tới cái bàn tổ. Gã thầy dường như hiểu ý định nên thét lên. Không, tụi bay đâu, cản nó lại cho tao. Vũ vừa định đưa tay lên miệng cắn thì đột nhiên một bàn tay vô hình từ dưới bàn đưa lên kéo chân cậu ta, làm Vũ té nhõng nhào xuống đất, ê ẩm cả mình. Ông Bạch thấy vậy liền gọi binh phù ra giúp một tay. Ông móc trong túi ra lá bùa có vẻ hình của một ông tướng soái, cầm chắp lại giái giái gì đó, xong lá bùa tự động bay lơ lửng dính vào người của Vũ. Đột nhiên Vũ được tiếp thêm sức mạnh, lầm cầm đứng dậy phóng lên bàn. Các vong khác ra sức lao vào ngăn cản nhưng không thể chạm vào được người của Vũ. Cậu ta cắn lên đầu ngón tay cho máu chảy ra, xong rồi vẽ một chữ vạn lên trên tấm hình thờ. Ông Bạch đứng bên dưới liền đọc chú chỉ thẳng lên. Bùm một phát, cái bàn thờ tổ bị nổ tanh bành. Thằng thầy vừa la làng vừa phóng ra cản, nhưng đã muộn rồi. Cánh cửa nhà tự động bật ra, hàng trăm vong linh được giải thoát bay vút ra bên ngoài. Gã thầy trừng mắt kinh hãi. Gã ta bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo lơ lửng trên không trung, tay chân giãy giụa không ngừng. Bỗng cụp một tiếng, máu họng của gã trào ra chảy dài xuống đất. Gã chết ngay tại chỗ rồi rơi bịch xuống đất như bao cát. Hóa ra là đám quỷ yêu trước đây bị thằng thầy dùng bùa phép bắt về phục tùng hắn. Nay tổ nghiệp không còn nên không thể khống chế chúng được nữa. Đúng là nhân nào quả nấy. Ngôi nhà cũng tự nhiên rung lắc dữ dội. Ông Bạch kéo tay Tuyết và Vũ chạy thật nhanh. Vừa ra tới sân thì cái nhà đã đổ sập hoàn toàn. Bỗng dưng Ánh Tuyết mừng rỡ la lên. Khải Tuấn! Là Khải Tuấn! Đúng không anh Vũ? Vũ và ông Bạch nhìn theo hướng tay của Tuyết. Đằng xa xa có một vong hồn đang đứng, nhìn mặt rất giống với Tuấn. Đúng rồi! Đúng là nó rồi! Cả ba liền chạy lại, Khải Tuấn lúc này ngơ ngác, không ý thức được người thân hay ai nữa. Vũ cố sức kêu tên Tuấn, nhưng cậu ta không có chút phản ứng. Tuyết lo lắng nhìn Vũ. Giờ phải làm sao đây anh? Cái này là phải dựa vào em rồi đó. Anh Tuyết liền hiểu ý của Vũ. Cô gái bước ra trước, tiến gần hơn về phía của Tuấn. Tuyết rừng rừng đôi mắt cảm động, cô nói: Khải Tuấn, anh nhận ra em không? Tuấn ơi, là em đây mà. Em là Tuyết, người yêu của anh đây nè. Anh xấu lắm đó. Anh biết là trong khoảng thời gian qua em đau khổ như thế nào không hả? Cũng vì anh không có nghe lời em đó. Anh chỉ thích vui trên bàn nhậu, để rồi ra cớ sự như hôm nay nè. Anh có biết em đã trải qua những gì không? Có biết em lo lắng cho anh đến mức nào không? Từ nay em cấm, em cấm không cho anh đụng đến bia rượu nữa. Anh về đi, anh về đi rồi anh biết tay em. Em sẽ xử anh, cho anh vừa cái tội. Anh Tuyết vừa nói, vừa khóc nức nở. Dường như lời nói và cảm xúc của cô gái đã chạm đến trái tim của Khải Tuấn. Tuấn bắt đầu rung động, đôi mắt nấn đỏ lên nhìn chằm chằm Tuyết. Chợt cậu ta bừng tỉnh, lao vào định ôm lấy người thương, nhưng không tài nào chạm được người của Tuyết. Khải Tuấn hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi như người vô hình vậy nè? Tuyết ơi, em đừng có khóc nữa. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sao anh không nhớ gì hết vậy? Anh đừng có sợ. Có em đây rồi, em sẽ đưa anh về. Hiện giờ anh chỉ là một vong hồn thôi, nên không có thể chạm vào được em đâu. Em vừa nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh chết rồi sao? Không, anh sẽ không có chết đâu. Hãy tin em đi. Vũ lên tiếng thúc giục. Thôi, không có còn nhiều thời gian để phân trần nữa đâu. Chúng ta phải đưa thằng Tuấn về thật nhanh, nếu không hậu quả là khó lường đó. Ta nhanh chóng trở về thôi tụi con. Khải Tuấn, con đừng có sợ. Giờ chú thu hồn con vào hồ lô này, để đưa con về nhập vô lại thể xác ngàn. Nhìn mặt của Tuấn lúc này hoang mang lắm, Tuyết dịu dàng động viên cậu ta. Không sao đâu anh, ngoan nghe lời chú Bạch đi. Em đảm bảo anh sẽ không có rời xa em đâu. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại như xưa, ta lại về bên nhau thôi hả? Vũ mở cốp xe, lấy cái hồ lô nhỏ đưa cho ông Bạch. Ông cầm lên đọc thần chú, tức thì Khải Tuấn liền bị hút vào trong. Ông Bạch đưa cái hồ lô cho anh Tuyết giữ lấy, rồi nói: Con hãy cầm đi, chỉ có hơi ấm của con mới giúp Tuấn nó giữ bình tĩnh hơn trong lúc này. Chứ để nó sợ quá, về thần hồn cũng khó nhập lại cái xác. Anh Tuyết nhanh tay cầm lấy cái hồ lô, rồi ôm vào lòng. Ba người nhanh chóng lên xe phi thẳng về Hậu Giang. Lúc này trời đã mờ sáng. Vũ chạy như tên bay. Đồng hồ điện tử hiện lên số sắp xỉ 90. Hiện tại đã gần 6 giờ sáng. Nếu chậm, ắt sẽ trễ mất. Trở lại nhà của ông Bạch. Lúc này dì Liên và Ngân cứ gục lên gục xuống vì buồn ngủ. Cả đêm, hai người thay phiên nhau thức để canh giữ cái xác của Tuấn. Do ông Bạch có dặn dò, bằng mọi cách không được để đèn tắt. Nếu tắt thì xác của Tuấn sẽ bị hoại tử ngay. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ trưa, dì Liên cứ đứng lên ngồi xuống không yên, đưa mắt nhìn vào cái tim đèn đã sắp cạn dầu. Bà lo lắng nói: Ê, sao giờ này mà ổng với tụi nhỏ còn chưa về nữa cả? Sắp hết thời gian rồi. Nếu anh Tuấn mà lỡ có chuyện gì, gia đình mình mệt đó mẹ. Ê, không biết mừng sao, mà ngày xưa tao lại chịu lấy tía mày nữa. Không biết ổng có bỏ bùa tao không nữa. Má này, tía cũng có muốn vậy đâu. Ủa, mà con nghe tía kể hồi đó má đeo tía như sam mà. Thì tại hồi đó ổng đẹp trai, mà được có mỗi cái mã thôi hả. Tao mà biết ổng theo cái nghiệp này ha, thì đời nào tao mới lấy. Lấy thì lấy ông chính nước đá coi bộ giờ ngon cơm à. Đang lầm bầm thì nghe có tiếng xe ngoài cổng. Con bé Ngân mừng rỡ nói: À kìa, tiếp với anh chị về rồi kìa má. Ông Bạch cùng Ánh Tuyết và Vũ lật đật chạy vào. Tuyết nhanh tay đưa cái hồ lô cho ông Bạch. Ông liền mở nút ra đọc thần chú. Thần hồn của Tuấn bay vút ra, nhập vào xác thể. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng Tuấn vẫn nằm im bất động. Ông Bạch dùng mọi biện pháp để gọi Tuấn dậy, nhưng vẫn không được, mặc dù hồn đã nhập xác. Ngọn đèn lúc này cũng tắt liệm. Thấy tình hình không khả quan, Vũ giả hết mồ hôi hột. Ánh Tuyết mặt mày tái nhợt, không còn một giọt máu, hồi hộp chờ đợi. Sau một hồi đọc chú, ông Bạch đã thấm mệt, ngồi gục xuống bàn trong sự bất lực. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Rõ ràng là về kịp lúc, đèn vẫn còn, mà sau hồn nhập xác lại không thể tỉnh lại. Tía nó coi coi mình còn thiếu sót cái gì không? Sao lại thiếu được? Cách tôi đã làm hết rồi. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào căn mệnh của nó đã tận chưa thôi. Chứ tôi cũng đành bó tay. Nghe như sét đánh ngang tai, Ánh Tuyết lại dở hòa lên. Cô gái vừa khóc vừa ôm lấy người của Tuấn. Không khí lúc này trầm xuống hẳn. Ai ai cũng trầm ngâm, không nói nên lời. Dường như họ đã tin một sự thật rằng Tuấn đã ra đi mãi mãi. Nhưng chỉ riêng Tuyết, cô gái không chấp nhận được cái kết cục như vậy. Ánh Tuyết gào lên. Không, không thể nào như vậy được. Anh không được bỏ em. Anh không được phép bỏ em đâu. Khải Tuấn, anh có nghe em nói không? Anh đã hứa những gì với em, anh còn nhớ không hả? Anh thề là sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời, cho dù bão giông như thế nào cơ mà. Anh không có được chết đâu. Em bắt anh phải sống, phải sống với em. Anh có nghe không hả? Vừa nói, Tuyết vừa lay người của Tuấn, đôi lúc còn dùng tay đấm vào lồng ngực của cậu ta. Nước mắt rơi ướt hết cả mặt người thương. Vũ không biết phải làm thế nào trong lúc này. Lòng cậu ta cũng như muối sát, vừa thương tiếc cho người đi, vừa đau xót cho người ở lại. Ôi, cái tình thế trớ trêu gì thế này. Tuyết đã làm gì sai? Yêu quá nhiều ư? Không, tình yêu không có lỗi. Lỗi ở cái định mệnh trái ngang. Đột nhiên, Khải Tuấn ho sặc sụa. Cậu hít hà mấy hơi như để lấy lại không khí trong người. Ngồi bật dậy, Tuấn ôm chầm lấy Ánh Tuyết trước sự bất ngờ của mọi người. Tuyết mừng rỡ vô cùng, niềm vui như chưa bao giờ có. Con bé ôm Tuấn mạnh đến nỗi khiến cậu ta nhăn mặt. Khải Tuấn, anh tỉnh lại rồi sao? Là thật hay là mơ vậy anh? Em không cần biết tỉnh hay mơ. Thời gian qua, anh biết em đã khổ nhiều rồi. Bây giờ hãy để cho anh gánh vác nửa cuộc đời của em nghe. Nói rồi, Tuấn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gò má nóng hổi, ướt đẫm của Tuyết, rồi đặt lên môi cô nàng một nụ hôn nồng cháy. Tuyết nhắm nghiền đôi mắt lại để tận hưởng cái hương vị khoái lạc của tình yêu. Cũng đã rất lâu rồi cô mới tìm lại được. Vũ mỉm cười trong hạnh phúc, mặc dù đó chỉ là sự hạnh phúc kéo theo, không phải của mình. Còn bé Ngân đỏ ửng hết cả mặt, khiến Vũ phải đưa tay che mắt nó lại, không cho thấy cảnh này. Dì Liên và ông Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông Bạch đưa tay ôm vòng lấy eo bà xã, rồi nói đùa. Nhìn tôi nhỏ à, sao tôi muốn trở lại cái thuở thiếu thời quá âm ma thằng Vũ ha. Uống chi vậy? Thì để được yêu bà lâu thêm chút nữa chứ chi. Cái đồ quý già hàm hố hả? Dì Liên vừa nói vừa nhéo vào hông của chồng mình, khiến cho ông khoái chí cười khà khà. Không khí vui vẻ hẳn lên, khép lại một câu chuyện tình bi ai, nhưng kết cuộc chẳng có ai bi. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Đứa Con Của Quỷ, tác giả Việt Hùng. Sau khi đọc xong câu chuyện này thì rất là thích. Tác giả Việt Hùng viết rất là hay, và câu chuyện có tính nhân văn cũng rất là cao. Trong cuộc sống thì mọi chuyện nhân quả báo ứng đều có. Và câu chuyện này cũng để lại một cái kết, đúng là không có ai bi cả. Cảm ơn tác giả Việt Hùng đã mang lại một câu chuyện rất là nhân văn, rất là hay đến cho tất cả quý vị. Còn quý vị, quý vị cảm nhận như thế nào thì hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin chân thành cảm ơn. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được khép lại. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.